Titan cùng Long Chi Vương 133 chương 1317 bá đạo bao che chiếm đoạt hết thảy miệng lớn. Đúng không, Ngự Quang Văn Minh Đế trong cung. Muvia rơi xuống hóa thân hướng nữ đế lần nữa xác nhận phát hiện chân thần sau đó. Vẹn vẹn chỉ là tin tức truyền ra. Sau đó liền toàn quân chết hết hạm đội tin tức. Đúng vậy, ở truyền về cuối cùng trong hình ảnh chỉ có thể xem một chương đại khẩu. Nữ đế xác nhận. Bất quá nàng ở trong lòng vậy hơi có chút nghi ngờ. Nàng không rõ ràng vị này tồn tại hướng hắn xác nhận loại chuyện này là muốn làm gì. Ừ, yên tâm đi. Các ngươi là ta đã từng hứa hẹn và che chở tộc quần. Phàm là xâm hại đến các ngươi lợi ích tồn tại. Bất luận là ai, ta đều có trách nhiệm cùng nghĩa vụ vì các người tiến hành chinh phạt. Cái này cũng không cần tỉ hạ. Nghe được Muzia nói, nữ đế trong lòng không khỏi cảm giác được một hồi ấm áp. Đây thật là một vị lòng nhiệt tình hiền lành tồn tại. Dựa theo các ngươi biên chế, đúng chi hạm đội toàn quân chết hết, tối thiểu cũng có gần 10.000 tên ngự quang tánh mạng con người biến mất. Như vậy cừu hận, ngươi chẳng lẽ liền dự định cứ tính như vậy sao? Muzia nhẹ giọng hỏi nói. Đối phương là thần ạ. Chúng ta không có báo thù lực lượng. Chúng ta có thể làm. Bất quá chỉ là tạm thời ghi nhớ cừu hận. Sau đó đè xuống lửa cừu hận. Tránh che mắt chúng ta tâm trí. Các ngươi không có hướng thần báo thù lực lượng, nhưng là ta có. Nhưng cái này vậy sẽ đối với ngài tạo thành một ít ảnh hưởng không tốt chứ? Nữ đế nửa là dò xét, nửa là lo lắng hỏi. Ở nàng trong mắt, tiêu diệt hạm đội tồn tại là thần. Mà cam kết che chở Ngự Quang Văn Minh tồn tại cũng là thần. Hai bên là ngang hàng tồn tại. Cho dù có sự phân chia mạnh yếu, bản chất vậy không có bao nhiêu khác biệt. Mà một khối nếu như tương đối bên kia đồng thủ, nhất định vậy sẽ trả ra giá tương ứng. Không, sẽ không. Muzia mỉm cười lắc đầu. Chợt hắn lại đưa tay gật một cái, vị này nữ hoàng, các ngươi phải nhớ kỹ, các ngươi hiện nay thân phận, các ngươi là ta che chở người. Các ngươi bị một vị thần linh khác xâm hại, cũng có thể coi là đối với ta khiêu khích. Ta nhất định phải dành cho đáp lại. Rõ ràng. Rõ ràng. Nữ đế hơi có chút không rõ gật đầu, đồng thời âm thầm nghi ngờ. Chuyện này đối với thần linh mà nói, có như thế nghiêm trọng không? Cái này cùng bọn họ hiểu thần không giống nhau à? Ừ, các ngươi chờ là được, chuyện này ta sẽ cho các ngươi một câu trả lời. Sau khi nói xong, Muzia căn cứ không gian tọa độ mà phủ xuống hóa thân nhất thời ở nữ hoàng trước mặt tiêu tán. Để cho nữ đế lấy vì mình mới vừa trải qua hết thảy giống như một tràng huyễn mộng. Sở trường cắn nuốt thần sao. Muzia cơ hồ đều không cần suy tính. Căn cứ Ngự Quang Văn Minh nữ đất miêu tả, tập kích bọn họ hạm đội thần đặc thù thật sự là quá mức rõ nét. Muốn không tìm ra được, cũng rất khó khăn. Vì vậy, đợi nửa ngày cũng không có chờ được có thần đến cửa làm chuyện, Muzia liền chuẩn bị chủ động gây chuyện, kiếm chuyện. Vì vậy đang hỏi liền hoàng sa thần. Vị này mới lên thần linh động thân. Kim quang sáng chói đại đạo từ phủ không thành trong thần điện ương lan tràn ra. Trong thời gian cực ngắn, liền bước ngang qua đã tiến vào lúc hoàng hôn kỳ tinh giới vực. Mà như vậy kinh người dị tượng nhất thời để cho mới vừa yên lặng xuống chư thần cũng lên tinh thần. Mà làm những thần linh này thấy kim quang này đại đạo một đầu khởi điểm sau đó, nhất thời thì càng phấn khởi. Cái này vừa thấy cũng biết là vị này mới gia nhập đại thần chuẩn bị làm sự việc à? Vị này thần giống trống lớn như vậy là muốn làm gì? Nhìn dáng dấp khí thế hung hăng, phỏng đoán không phải chuyện gì tốt. Có thể là có ai đắc tội ông đi, đắc tội ông làm sao có thể ở hắn xuất hiện trước? Chúng ta ai cũng không nhận ra ông, làm sao có thể đắc tội? Chính phải, chính phải. Một đám thực lực nhỏ yếu thần linh rối rít gật đầu đồng ý. Cảm thấy Muzia là bởi vì là có cái gì những chuyện khác mới bày ra như vậy to lớn trận thế. Nhưng sự thật rất nhanh thì cho những thần linh này một cái tát, để cho các ông phỏng đoán trực tiếp bể tan tành. Nhưng là những thứ này ngay tức thì bị đánh mặt thần linh không thèm để ý chút nào. Ngay tức thì tiến vào ăn dưa xem cuộc vui trạng thái. Tại sao là ta lúc này hư minh thần nhìn hạ xuống ở ông trước mặt tồn tại, một mặt mơ hồ. Vốn là ông theo cách khác thần như nhau. Nhìn vị này không biết từ đâu xuất hiện mạnh mẽ thần linh kiêu căng ngút trời phách lối xuất hành. Nhưng là còn không có cùng ông phục hồi tinh thần lại. Cái này một vị thần liền xuất hiện ở ông trước mặt. Như vậy không có chút nào trong lòng chuẩn bị. Để cho ông ngây ngẩn. Nhưng ông rất nhanh liền kịp phản ứng. Tôn kính tỳ hạ. Xin hỏi ngài có chuyện gì không? Cả người bao phủ ở màu vàng kim thần quang bên trong. Thân hình mơ hồ không rõ Mujia nhìn ông trước mặt tao nhã lễ phép hướng hắn hành lễ thần chỉ hóa thân. Có một loại buồn cười xung động. Không phải hắn. Thật sự là bởi vì vị này thần hình thái thật sự là có chút hài hước. Vị này thần hình thái cũng là hình người, bất quá kỳ cụ thể hạng mục nhưng cùng nhân loại thẩm mỹ tương đi khá xa. Ông đầu lâu cùng ếch nhái loại đặc biệt tương tự. Toàn thể hình dáng nhìn qua. Có chút tương tự với đầu hói sông đồng. Dĩ nhiên không có sông đồng vậy buồn cười mỏ chim. Còn nhớ ngươi trước đây không lâu đã từng chiếm đoạt qua vậy một chi hạm đội sao đang nhắc nhở mình đối với thần muốn có cơ bản nhất tôn trọng sau đó. Mujia bắt đầu đối với vị này thần hỏi tội. Gì sông đồng? Tư minh thần vậy thật to trong đầu toát ra một cái lớn hơn dấu hỏi. Nhưng là ông rất nhanh liền kịp phản ứng. Nhớ tới trước đây không lâu đã từng xâm lược qua ông tín đồ lãnh địa cơ giới tạo vật. Có chút ấn tượng. Tư minh thần tâm tình có chút thấp thỏm trả lời, ông dự cảm được không ổn. Ừ, rõ ràng, không dạy mà giết vị chi ngược, hiện tại ngươi rõ ràng nguyên nhân. Chờ một chút, đại nhân, ta không rõ ràng. Tư minh thần nghe được Mujia nói cấp được dậm chân. Ngươi nuốt trọn chi hạm đội kia thuộc về ta che chở chủng tộc, bọn họ nữ hoàng hướng ta khóc kể. Cho nên, vì mình phạm vào tội nghiệt phụ trách đi Mujia giơ tay lên. Sáng chói thần quang từ hắn trên mình chia lìa, hình thành một cái quanh quẩn mặt trời diễm bàn tay hướng trước mặt thần chỉ hóa thân bắt đi. Tỷ hạ, ta có thể bồi. Lời còn chưa nói hết, tư minh thần hóa thân đổi ở mặt trời lửa cháy dưới sụp đổ, sau đó hết thảy đều an tính lại. Chặt chặt, không hổ là nắm giữ thái dương thần lực thần. Cái này cũng quá bá đạo. Nói cũng không nghe hoàn. Liền đem vị này hư minh thần hóa thân xóa sạch. Người ta có bá đạo vốn à, ngươi có không không có. Bất quá như đã nói qua. Vị này thần tựa hồ là hắn che chở chủng tộc ra mặt à xem hư minh thần dáng vẻ. Ông mình cũng không biết lúc nào trêu chọc vị này đại thần. Thật là đáng thương. Ai bảo tên này khắp nơi loạn nuốt, gây ra loại phiền toái này cũng là chuyện sớm hay muộn. Đối với Mujia hành vi. Chư thần bàn luận sôi nổi. Lớn hơn đều cảm giác hắn hành vi bá đạo. Đồng thời ông trên mình cũng bị chư thần dán lên một cách bao che nhãn hiệu. Mà chính là Mujia mong muốn. Còn chưa đủ. Xâm hại liền ta che chở tộc quần lợi ích. Vẹn vẹn chỉ là bỏ ra một cách tiêu phí thời gian liền có thể lần nữa ngưng tụ ra đậu phộng. Có thể còn chưa xong. Thấy mình hành vi lấy được mình muốn phản hồi. Mujia trên mặt lộ ra một chút nụ cười như có như không. Sau đó hắn không ngừng cố gắng. Trực tiếp vọt vào hư minh thần bản thể chỗ ở giới vực bên trong. Ách! Còn như vậy cạn tào giáo máng sao ngưng tụ hóa thân thần lực không lấy tiền sao có thần linh nhìn đã khôi phục lại bình tĩnh tinh giới vực phát ra xúc động. Có thể đối với cái này cùng tồn tại mà nói. Thần lực hao tổn căn bản là sao cũng được đi cho nên vị này tồn tại muốn hư minh thần bị thực chất tính bị thương nặng. Mới nguyện ý buông tay đại khái đi. Ai biết? Hả? Tư không thần cũng chỉ là yếu ớt thần lực. Không phải vị này đại thần đối thủ. Bất quá ông sau lưng có một vị bên trong cùng thần lực chủ thần. Loại chuyện này khẳng định sẽ là giả minh thần ra mặt. Có kịp hay xảy ra đáng tiếc chúng ta không thấy được. Vậy cũng không nhất định. Chúng ta cùng nhau theo sau đi. Coi như vậy hai vị tích chứ khi nhìn đến vậy không sao cả. Ông Tổng không thể đối với chúng ta như thế nhiều thần đô ra tay đi có đạo lý. Đi tới lui. Xem náo nhiệt đi. Bất quá nhớ che giấu mình một chút diện mạo. không nên để lại mình hơi thở. Vị kia nắm trong tay Thái Dương thần lực thần nhìn dáng dấp khí độ không thế nào lớn. Titan cùng Long Chi Vương 133 chương 1318 nhập bầy cửu chi sư bất quá chỉ là một ít vật phàm mà thôi. Ngươi đã hủy diệt ta thuộc thần hóa thân. Còn truy đuổi tới đây. Quá phận đi, đỏ thấm thần quang từ trên trời hạ xuống. Ở Mu Di trước mặt ngưng tụ thành một vị đại khái lên phơi bày hình người thần linh hóa thân. Cuồn cuộn thần uy lan truyền. Thần uy như biển. Ừ, Mu Di ai nhìn ngăn ở ông trước mặt thần chỉ hóa thân. Đã biết ông thân phận. Hắn tại hạ tay trước. Nhưng mà đã có thể hiểu được tình báo. Nhưng là rõ ràng thuộc về rõ ràng. Cần thiết chương trình vẫn là phải đi một lần. Cho nên. À. Thuộc thần ngươi chính là vị kia xâm phạm ta che chở chủng tộc chủ thần ngăn lại ta là dự định làm gì, muốn thay thuộc hạ của ngươi ra mặt sao? Sát khí nồng nặc sông lên trời không. Dính qua sử thi máu hung binh chấn ngục kích xuất hiện ở Mu Di A trong tay. Lấy một loại phương thức khác biểu lộ ông lúc này thái độ. Mà đây dạng thảm thiết sát khí. Đối với thần linh mà nói. Quả thực là khoa trương một chút. Vì vậy hù dọa không thiếu phái hóa thân. Xuyên qua giới vực cửa tới đây ăn dưa xem trò vui thần chỉ. Vị này đại thần rốt cuộc là lai lịch gì, coi như là nắm trong tay thần mặt trời. Cũng không nên có như vậy thảm thiết sát khí. Hắn còn nắm giữ có chiến tranh hoặc là giết hại tương quan thần chức không được loại khí thế này mà nói. Có khả năng tương đối lớn. Ta cảm giác hắn từng đánh chết thần linh tự tin điểm. Cầm ta cảm giác loại trừ. Vị này đại thần tuyệt đối hắn từng giết chân chính thần linh. Nếu không không thể nào dựng dưỡng ra như vậy sát khí. So với sử thi mà nói thần linh qua cuộc. Sống quả thực là an nhàn bình hòa một ít. Đặc biệt là một ít nắm giữ tương tự với tình yêu nghệ thuật các loại đủ số thần linh. Mà lúc này. Ngăn lại Mu Di A thân thể cũng bị Mu Di A nơi triển lộ sát khí kinh ngạc một chút. Nhưng là ông thành tựu bên trong cùng thần lực thần linh. Cũng là liều giết lên chức. Cho nên ông không có lộ ra bất kỳ khác thường. Lộ vẻ được tương đương ung dung. Ta là hắn chủ thần tự nhiên có che chở ông chức trách. Ngươi nếu như cố định tìm ta cấp dưới phiền toái. Như vậy chính là hướng ta tuyên chiến. Cùng ta là định. Mặc dù lời nói được vô cùng cương quyết. Nhưng là tiếp theo một cái chớp mắt. Vị này chủ thần giọng cũng thay đổi mềm nhũn một ít. Ông vậy theo không muốn cùng Mu Di A vị này vừa thấy liền biết không dễ trêu tồn tại nháo được quá căng. Dĩ nhiên. Ta thuộc hạ mạo phạm ngài che chở chủng tộc. Nếu như ngươi nguyện ý tiếp nhận. Ta nguyện ý đời ông dành cho bồi thường ta không chấp nhận. Mu Di A dành cho lạnh nhạt đáp lại. Hắn bản chính là vì làm sự việc mà đến. Làm sao có thể giống như này ung dung lắng xuống lần xung đột này. Mạo phạm ta uy nghiêm, liền phải trả giá ra máu, không phải thứ gì đều có thể bồi thường. Mu Di A phát ra thanh âm giống như sấm ở trên trời bên trong vang vọng. Mà đi đôi với cách này uy nghiêm thanh âm. Một đạo tựa hồ muốn phá vỡ bầu trời mũi nhọn hướng ngăn ở Mu Di A trước mặt tồn tại chém tới. Ngươi, điểu thủ thân người tích chứ đang nhìn Mu Di A hướng ông vung kích. Khiếp sợ hơn lại mang một chút tức giận. Đây là bực nào khinh thị. Mới sẽ như vậy không chút kiêng kỵ nào huy động vũ khí trong tay. Bất quá đáng tiếc là. Tức giận cũng không thể đổi thành lực lượng. Vì vậy trên mình thiêu đốt xích hà thần linh hóa thân rất miễn cưỡng chặn lại Mu Di A đạo thứ nhất chém. Mà làm chấn ngục kích thứ hai đánh chém tới sau đó. Vị này thần linh quái dị. Nhưng không hiện xấu xí. Mà lộ vẻ được thần thánh uy nghiêm hóa thân liền bị đánh nát. Nơi này là ta lãnh thổ bị đánh nát thần linh hóa thân ở tan biến trước. Tựa hồ là nhắc nhở. Nhưng thực ra là uy hiếp để lại câu nói sau cùng. À đối với nguy hiểm như vậy, Mu Di A dĩ nhiên là nhìn hờ hứng. Sử thi đổi thành mà đến thần linh không nói treo đánh cùng cấp, nhưng vậy không kém nhiều ít. Xem Ezasia vậy hai vị danh tiếng bảo biểu rồng thần cũng biết. Một ít mạnh mẽ thần lực thần chỉ còn không bằng hai vị rồng thần. Đối với thần linh mà nói, danh tiếng là rất trọng yếu. Mà danh tiếng ở nào đó phương diện cũng có thể phản ứng thần con thực lực. Bạc Kim Long thần Ba Ha Mứt cùng dòng hung áp Chi Mấu Ti A Mát cũng đều là không uổng mạnh mẽ thần lực nhân vật hung áp. Nếu không phải E Gia Si thế giới thần chức đều bị chiếm hết, cái này hai vị thần chỉ trở thành mạnh mẽ thần lực thật không vấn đề gì. Đáng tiếc con đường phía trước đã đứt, vào không thể vào. Thế giới thì lớn như vậy, bất luận là ai tiến hơn một bước, đều có thần sẽ từ mình trên vị trí rơi xuống. Đây chính là thần linh thời đại hết sức phồn vinh sao không biết làm sao. Trừ phi thế giới tấn thăng, bánh ngọt đổi được lớn hơn. Trong đầu chuyển một ít có không có ý niệm. Muji-a nhìn một cách theo kịp thần chỉ hóa thân, thì làm như không thấy. Những thần linh này cấp người đi đường đều ở đây ông dự liệu bên trong. Hắn ngày hôm nay làm hết thảy đều cần những người đi đường này giúp hắn tuyên dương ra ngoài. Một vị bao che lại bá đạo mạnh mẽ thần minh, đối với một ít khao khát che chở nhỏ yếu thần linh mà nói, tuyệt đối là chọn đầu tiên người theo đuổi. Nếu là có thể đạt thành phương diện này danh vọng, vậy hắn lần này máu được lợi. Nghĩ tới những thứ này sau đó, Muji tiếp tục lúc trước không hoàn thành sự việc. Kim quang đại đạo tiếp tục ở đây một tòa xa lạ giới vực bên trong kéo dài. Sau đó cưỡng ép đánh xuyên một vị thần linh thần quốc thành lũy. Bắn vào trong đó, một tiếng hoảng sợ thét chói tai từ trong đó vang lên. Rào rào rào rào, làm Muji đi vào cảm giác có chút nhỏ hẹp thần quốc sau đó, hơi có vẻ mùi tanh lại mặn chi gió đập vào mặt. Đây là biển khơi mùi vị. Sóng biển phun trào, hướng nước lưu động thanh âm này thay nhau vang lên. Mà làm ông xông vào sau đó, ông trước mắt xanh biếc chi hay đơn lúc liền nổi lên biến hóa. Minh mông sóng biển dâng cuộn sạch vạn thước trên không, tạo thành một đảo thông thiên triệt địa đổ sổ mạc, hướng Muji A đánh tới. Không sai. Thấy đảo này khí thế hào hùng công kích, Muji A khen một câu. Đối với một vị nhỏ yếu thần lực thần chỉ mà nói, ở bên ngoài tuyệt không khả năng tung lên kích thước như vậy sóng biển. Chỉ có ở mình trong thần quốc, ông mới có thể thi triển ra cách này một phần đủ để xứng đôi thần linh uy nghiêm công kích. Nhưng cũng là như vậy, Muji A nhắc tới trong tay trấn ngục kích nhẹ nhàng giạt một cái, làm cho cả thần quốc cũng khẽ chấn động to lớn sóng thần. Ở trước mặt hắn liền bị chia làm hai, tan vỡ sụp đổ biến thành lực trùng kích kinh người nước biển, để cho chỗ tòa này lấy đại dương làm chủ thần quốc hỗn loạn không nghỉ. Tại sao có thể như vậy? Thần quốc chỗ trung tâm nhất, đầu hói sông đồng bộ dáng hư minh thần nhìn ông đem hết toàn lực tung bắt đầu công kích, lại có thể bị dễ dàng như vậy hóa giải được, nhất thời cũng cảm giác không tưởng tượng nổi. Coi như là chủ thần cũng không khả năng. Toàn lực công kích lại bị ung dung hóa giải sau sợ hãi bất an cùng sợ hãi, lại mang theo một phần nhàn nhạt không cam lòng, để cho hư minh thần một lần nữa nhấc lên cơ với mình thần quốc địa lợi công kích. Thần quốc xanh nhạt bầu trời dưới, trật tự quy luật xích thần trên không trung mện, sau đó hướng Muji A lan tràn đi. Mưu toan đem cái này một cái cưỡng ép xông vào thần quốc khách không mời mà đến trói buộc ở. Lúc này Muji A vậy cảm thấy chỗ tòa này thần quốc đối với mình bài xích. Phần này bài xích không chỉ có tới từ thần quốc chủ nhân ý chí, còn tới từ thần quốc bản thân. Bởi vì một liền thể tính mà nói, ông so hư danh thần cùng chế tạo ra thần quốc cộng lại cũng phải lớn hơn. Nói cách khác, ông tồn tại đối với hư danh thần thần quốc tới nói đúng không có thể chịu đựng nặng. Nói cách khác, lúc này ở đất này, trừ phi là Muji A bản thân ý chí, nếu không không có cái gì có thể dung chuyển ông. Vì vậy, làm Muji A vung kích chặt đứt trật tự thần khóa, theo hắn tung tích nhìn về phía vị kia tại thần quốc trung ương hư minh thần phải. Vị này đến hiện tại cũng không phản ứng kịp tai nạn vì sao sẽ hạ xuống ở hắn trên đầu tiểu thần nhất thời liền run rẩy. Không muốn liền hình thái mà nói, vốn là thích hợp đặc biệt làm quái vật nhỏ hư danh thần, phát hiện Muji A đã nhận ra được ông bản thể chỗ sau đó, nhất thời thì càng kinh hoàng. Lúc này ông cũng đã có ném dưới mình thần quốc, đi mình chủ thần nơi đó tránh né xấu hổ ý niệm. Nhưng rất nhanh, chuyện phát triển để cho ông không cần thi hành cái này sẽ để cho mình ếp sẽ mất hết mặt mũi cử động. Bởi vì ông chủ thần hạ xuống, giống như mặt trời trầm xuống đường chân trời trước khi ánh nắng chiều. Màu đỏ thần quang đi đôi với một vị tồn tại hạ xuống, bao phủ màu xanh nhạt bầu trời, để cho bầu trời tựa như giống như bốc cháy vậy. Sau đó, người khoác áo giáp, tay cầm đại cung điểu đầu thần xuất hiện ở Mujia trước mắt. Vị này mới vừa bị Mujia đánh nát hóa thân thần chỉ thấy Mujia dương cung lắp tên, chút nào không che giấu đối với Mujia sát ý. Mặc dù từ chủ quan tầng bên trên mà nói, ông hết sức không muốn cùng vị này vừa thấy cũng biết đặc biệt có thể đánh thần linh là địch. Nhưng là vị này thần đều đã giết tới hắn thuộc thần thần quốc bên trong tới. Cái này là hoàn toàn không đem ông coi ra gì. Nếu như vậy ông cũng nhẫn đi xuống. Vậy ông sau này thì không cần ở thần linh đám này thể bên trong phối hợp xuống. Ông đem sẽ lâm vào là thần gặp thần khi bị thần. Cho nên ông lúc này phải lấy nhất là cường ngạnh tư thái dành cho đáp lại. Vẫn là hóa thân không dám hạ xuống thân phận thật sự. Thấy vị này trên mình quanh quẩn lửa trời, hướng hắn lộ ra sát ý thần linh, Mujia chú ý điểm nhưng nghiêng đến những địa phương khác. Mà như vậy cử động thì bị vũ hỏa thần coi thành miệt thị. Trên thực tế cũng kém không nhiều. Mujia cũng không có đem vị này thần linh để ở trong lòng. Mặc dù ông lần này mục đích lớn nhất chính là vì đem chuyện lần này làm lớn chuyện. Đem chiến hỏa đốt tới vị này thần linh trên mình. Tiến tới có thể có mượn cớ mưu đồ vị này thần linh nắm trong tay ngọn lửa thần chức. Nhưng cách này không trở ngại ông cử động. Ở trong hư không du lịch sử thi so với trên thế giới thần linh mà nói chính là sư tử cùng con cừu giữa khác biệt. Thần linh có thể hay không đánh rất lớn một phần chia liền quyết định bởi tại hắn nắm trong tay thần chức. Nhưng nắm giữ thích hợp chiến đấu thần chức, nhưng không nhất định có thể đánh. Ở Mujia trong mắt, ở trước mặt hắn dương cung lắp tên tên này, rõ ràng chính là một không thể đánh. Xem ông cái này ông làm việc cũng biết, ông không quen thuộc thần linh giữa chiến đấu đặc biệt là cùng cấp gian. Hưu màu đỏ thấm mũi tên từ vũ hỏa thần trong tay đại cung thoát khỏi. Tung khắp bầu trời bên trong xích hà tự động hướng chắc lần này mũi tên hội tụ. Không ngừng tăng lên hắn uy năng. Để cho một quả này mũi tên đang phi hành trong quá trình không ngừng bành trướng. Mà làm hắn đã tới Mujia trước mặt thời điểm. Mũi tên này thì đã bành trướng tới hơn ngàn mét bước. Bên trong ngưng tụ uy năng đều đã bắt đầu ảnh hưởng thần quốc không gian thăng bằng. Nhưng Mujia đối mặt một mũi tên này, chỉ là bình tĩnh một tay cầm chấn ngục kích, sau đó nhẹ nhàng đâm về phía trước một cái. Titan cùng Long Chi Vương 133 chương 1319 ước mơ thần chỉ dài đến hơn ngàn mét ngọn lửa mũi tên ở trên trời không dưới bỗng nhiên vỡ vụn, nổ tung thành hàng tỷ đạo lưu hỏa, hướng phía dưới xanh biếc minh mông rơi xuống. Lấy đại dương là chủ thể thần quốc, nhiệt độ lấy có thể cảm giác được tốc độ nhanh chóng leo lên. Mà làm lưu hỏa rơi xuống vào đại dương ở giữa thời điểm, biển khơi bắt đầu sôi trào. Tại là có thể thấy một ít tương tự với hải sản sinh vật. Ở nơi này phiến nhiệt độ bắt đầu không bình thường leo lên trong đại dương vùng vẫy. Sau đó ở cực kỳ tuyệt vọng bên trong bị sống hấp chín. Vì vậy, một cổ khác thường hơi thở ở trong thần quốc tràn ngập để cho cùng vũ hỏa thần tiến vào cận chiến trạng. Thái Mujia phân ra bộ phận sự chú ý. Nhìn phía dưới vậy đã lâm vào là một cái to lớn trưng nổi minh mông. Thấy được vậy thảm tuyệt nhân hoàn tình cảnh. Mặc dù không rõ ràng phía dưới những cái kia bị sống hấp chín hải sản là chút sinh vật gì. Nhưng là trong đó bộ phận hải sản lại có thể cực lớn kích thích Mujia thèm ăn. Hừ. Tâm đồng tình. Thật là thê thảm cảnh tượng ạ. Mắt ta nước mắt đều phải không ngừng được từ khóe miệng chảy ra. Mujia một bên phát ra xúc động, một bên lấy vô cùng dễ dàng chém xuống tới điểu đầu thần một cái hình như cánh, hoặc như là cánh tay tay chân. Sau đó nhìn vị này thần tiến vào bất lực cuồng nộ trạng thái, đổi được một phát nóng này. Nắm giữ ngọn lửa thần chức thần chỉ là một hung bạo người. Cũng không phải là như vậy để cho người ra dự liệu sự việc. Mà nóng nảy nhưng lại là vô dụng nhất một loại tâm trạng. Đặc biệt là ở một ít mấu chốt trong chuyện. nóng này có thể để cho sự việc đổi được hỏng bét hơn cao. Ví dụ như hiện tại, nổi điên Vũ Hỏa Thần mặc dù kiêu căng phách lối, giống to liền liền trên chiến trường, tạm thời bây giờ đều là ông phát ra thanh âm. Nhưng là ông thanh âm nhưng là bị Muzia đánh ra gầm thét cùng kêu thảm thiết. Liền loại trình độ này, còn muốn che chở ngươi thuộc thần ngươi còn chưa đủ cách. Muzia dựa theo kế hoạch, đối với đầu này điểu đầu thần tiến hành giễu cợt, tiến một bước kéo rối cừu hận trị giá. Như vậy, làm ông đem đầu này vị này thần chém thời điểm chết, là có thể lộ vẻ được chuyện đương nhiên, không sẽ đưa tới cái khác thần linh quá đáng chú ý, hoặc là cảnh giác. Ngươi cách này, ta lấy tên thật dạy thề, hôm nay thù hận sỉ nhục, ta nhất định trả lại gấp đôi. Giống nhau Muzia dự liệu, thậm chí so ông ban đầu dự tính thậm chí tốt hơn cảnh tượng xuất hiện. Nóng nảy thần linh tại chỗ lập được lời thề, sẽ đối ông tiến hành trả thù. Cách này không chỉ không có để cho Muzia lo âu, ngược lại để cho hắn lộ ra nụ cười sáng lạng. Dĩ nhiên, hắn gương mặt bị thần quang che giấu, cho nên hắn đây coi là cái nụ cười như ý, cũng không có để cho đối diện hắn thần linh thấy. Trừ những thứ này ra vô dụng lời xã giao, ngươi còn biết làm gì? Ngươi chính là một cái vô năng phế vật. Cùng ngươi tên như vậy đặt song song là thần, thật là làm cho ta cảm thấy sỉ nhục. Muzia gia tăng lực độ, tiến một bước kích thích đổi được một phát cáo kình thần linh. Nhưng là lúc này bị Muzia chém ra một lần lại một lần thần linh hóa thân lực lượng càng phát ra suy yếu. Trừ phát ra liền liền gầm thét, biểu thị mình hiện tại rất tức giận trở ra. Lại cũng không thể đối với Muzia tạo thành cái gì thực chất tính tổn thương. Muzia, ngươi nếu như dám đả thương ta thuộc thần, ta cho dù là hợp lại hết tất cả, cũng phải để cho ngươi trả giá thật lớn. Ở thần lực hóa thân một lần nữa bị Muzia đánh về Vũ Hỏa Thần bỏ xuống lời độc ác. Sau đó thần lực hóa thân nổ tung, sau đó tạo thành liền hàng tỷ đỏ thấm lưu quang, một lần nữa bao phủ toàn bộ thần quốc, tạo thành một bộ dị thường duy mỹ đẹp lạ thường hoành tình cảnh to lớn. Nhưng trong đó nhưng xen lẫn đối với tuyệt đại bộ đa số sinh mạng mà nói đều đủ để chí mạng nguy hiểm. Chủ thần chiến bại, thấy chủ thần vì tiếp viện tới mình thần lực hóa thân bị Muzia rất miễn cưỡng cho đánh bể. Nguyên bản trong lòng còn dị thường cảm động, chuẩn bị ở sau này vì mình chủ thần xả thân bị chết, làm dâng hiến hư minh thần. Nhất thời liền tự mình cảm động bên trong phục hồi tinh thần lại. Ta vừa mới lên muốn đường chạy ý niệm, hư minh thần còn chưa kịp thực hiện mình hành động. Một chuôi quanh quẩn giống như máu đang chậm rãi phiêu tán màu đỏ lưu quang chiến kích từ trên trời hạ xuống, đem ông đang sống đóng vào mình thần tỏa lên. Không màu vàng kim máu thần tử hư minh thần trong lồng ngực xông ra, thấm nhuần liền chấn ngục kích nửa bên mũi, làm cho này một chuôi hung binh lại lần nữa tăng thêm một phần sát khí. Mà ở mình thần quốc bên trong, bị một chuôi thần binh đóng vào mình thần tỏa lên thần, giãy rua mình thần thể, tiến hành không có chút ý nghĩa nào vùng vẫy. Mà đây trừ cho mình tạo thành tổn thương lớn hơn ra, lại không bất kỳ tác dụng. Chiếm đoạt ta che chở chủng tộc hạm đội thời điểm, ngươi nghĩ tới hôm nay sao? Muzia đáp xuống bị hắn đóng vào thần tỏa lên tiểu thần trước, nói ra hoàn toàn chính là đi lưu trình nói. Mà hắn lấy được dĩ nhiên là vị này thần linh bi phấn thêm khuất nhục ánh mắt đáp lại. Thành tựu thần linh, xóa sạch bất kỳ có thể nguy hại đến mình tín đồ gì loại lực lượng võ trang, không là chuyện đương nhiên sao? Ông đã làm sai điều gì? Không phải là làm bất kỳ một vị thần đều biết làm sự việc, tại sao hắn sẽ gặp bị tai ác như vậy? Ừ, ta hiểu lòng ngươi, nhưng là ngươi làm sự việc phải bỏ ra giá tương ứng. Hôm nay liền cho ngươi mượn thủ cấp dùng một chút. Vừa nói, Muzia rút ra liền đem vị này thần linh trong thân thể máu thần hút đi 2/3 trở lên, để cho thần thân thể cũng lộ vẻ được hơi khô biết hung binh, vung kích chém ông đầu lâu. Mà ở một cái chớp mắt này, tất cả thờ phụng hư minh thần thần điện đồng loạt phát sinh chấn động, bên trong cung phụng tượng thần bắt đầu không ngừng run rẩy, mà ở tượng thần đầu cùng ngực toàn đều nứt ra. Nhưng thần điện cùng tượng thần dị biến. Vậy đến đây chấm dứt. Tượng thần cũng không có tan vỡ. Bởi vì cung phụng thần linh không có chết. Muzia không có hạ sát thủ. Bởi vì chỉ là vì mình che chở chủng tộc tìm về mặt mũi lý do. Bây giờ hành vi đã rất quá phận. Nếu như vì vậy mà đánh chết một vị thần linh. Liền lộ vẻ được ông đặc biệt tàn bạo. Cái này cũng không tốt. Dĩ nhiên, nhất nguyên nhân trọng yếu là bởi vì làm cho này vị thần khéo léo thần chức theo hắn không có chồng lên nhau. Ngươi cùng ta che chở chủng tộc thù coi như là chấm dứt, không quá ta cùng các ngươi chủ thần thù, vừa mới bắt đầu. Muzia dùng chiến kích gánh hư minh thần đầu lâu. Rời đi đã biến thành một nồi lớn hải sản loạn nấu canh thần quốc. Sau đó, chuẩn bị đi tìm vũ hỏa thần. Hắn lần này động thủ chính là vì nêu cao tên tuổi cùng tạo mình thần thiết lập. Mà muốn đạt thành mục tiêu thứ nhất. Thì nhất định phải chọn một có đầy đủ phân lượng người ra tay. Bên trong cùng thần lực vũ hỏa thần đối với ông mà nói chính là một cách tương đối khá lựa chọn. Mà hư minh thần bất quá chỉ là một cách vì đạt thành mục đích thực sự ván cầu cùng mượn cớ mà thôi. Mặc dù rất thê thảm. Nhưng là còn sống. Không phải sao, mặc dù thần quốc biến thành đường cùng. Ngay cả mình cũng bị người đóng vào thần tỏa lên. Bị khuất nhục chặt xuống đầu lâu. Để lại cả đời khó quên tâm lý bóng mờ. Nhưng hắn còn sống. Đối với một cái tiểu thần mà nói. Đây chính là thắng lợi lớn nhất. Thật là hung tàn ạ. Ngươi xem ông lại có thể cầm hư danh thần đầu cho chặt xuống. Lý do là cái gì tới hình như là bởi vì là giả tên thần nuốt ông che chở chủng tộc một chi hạm đội đi liền bởi vì loại chuyện này ở mình thần quốc bên trong bị chặt xuống đầu lâu. Thật là quá thảm. Đồng tình hắn. Như đã nói qua, vị này thần mặt trời nhìn như tựa hồ rất bao che dáng vẻ. Nếu như có thể đạt được vị này tồn tại che chở, hẳn là một chuyện rất hạnh phúc đi. Chính là không biết ông hiện tại còn có thu hay không thuộc thần. Một vị mắt thấy đúng sự kiện toàn quá trình, mà vừa vặn đang suy tư như thế nào tự vệ, tìm được một cái ổn thỏa chỗ dựa vững chắc thần linh, phát ra từ trong thâm tâm xúc động. Có đạo lý. Vị này thần linh nếu như làm chủ thần mà nói quả thật sẽ là một vị khá vô cùng thần chủ. Đừng suy nghĩ. Loại cường đại này tồn tại. Làm sao có thể sẽ tùy tùy tiện tiện thu thuộc thần đâu, nhất định là có rất nghiêm khắc yêu cầu. Điều này cũng đúng. Bất quá không thử một lần làm sao biết có thể thành công hay không đâu, được rồi. Ngươi trước đừng có nằm mộng. Xem. Vị kia đại thần thật giống như không dự định trở về. Hắn thật giống như còn muốn đi tìm vũ hỏa thần phiền toái, chuyện gì xảy ra, hắn là tới tìm hư minh thần đi. Tại sao lại theo ông chủ thần đánh nhau, phỏng đoán đã sớm đánh nhau. Nói không chừng các ông ngay tại hư danh thần thần quốc bên trong đánh một trận. Nhìn dáng dấp hẳn là vị này thần mặt trời chiếm thượng phong. Chiếm thượng phong còn đuổi tận cùng không buông à. Titan cùng Long Chi Vương 133 chương 1320. Ngươi biết quá nhiều, đây là thế nào một tòa thành lập ở khổng lồ núi lửa không hoạt động lên trong thành phố. Một người người mặc đồ bông người cánh đứng ở chỗ cao nhất ngước nhìn bầu trời. Cảm thấy một cổ lòng rung động. Hắn nhìn lúc này như cũ không có rơi vào bóng tối bầu trời, trong lòng cảm giác một hồi mờ mịt. Mà lúc này, hắn lại thấy ở xa xôi chân trời cuối lại có thể xuất hiện một chút kim mang. Sau đó cái này kim mang ở trong bầu trời kéo dài, hóa thành kim hồng, thay thế đã rơi xuống mặt trời, gieo rắc vô tận chói lọi. Đây là thần tích. Vì sao ta không có được tỉ hạ bất kỳ thông báo nắm giữ thế tục vương quyền cùng tôn giáo thần quyền? Người cánh vương cảm giác một hồi sợ hãi. Hắn có thể xác định mình chính là gần gũi nhất thần linh tồn tại. Hắn tín ngưỡng thần linh, bất luận làm bất cứ chuyện gì cũng không biết bỏ qua hắn. Tất sẽ trước thời hạn cùng hắn câu thông thương lượng. Cho nên lúc này vị này hoàn toàn ra tại ngoài ý liệu của hắn, ban ngày đêm điên đảo lộng lấy kỳ cảnh. Khả năng lớn nhất ngay cả có những thứ khác thần linh xuất hiện. Cũng bày ra mình sức mạnh to lớn. Chẳng lẽ là thần chiến nghĩ đến ngay vừa mới rồi từ ra trong biển truyền tới cung phụng hư minh thần tượng thần vô cớ bể tan tành tin tức. Người cánh vương cũng cảm giác tim mình nhảy lên được bộc phát lợi hại. thần linh bây giờ một khi mở ra chiến tranh, nhất định là núi thây biển máu. Phục thi dù sao cũng vì duy trì thần linh tôn nghiêm, hay hoặc giả là vì tranh đoạt thuộc về thần linh lợi ích. Phàm tánh mạng con người cùng ven đường cỏ dại không có bất kỳ khác biệt, có thể bị tùy ý trà đạp. Mà nếu như nghiêm trọng hơn một chút, thậm chí sẽ có thần chỉ ở thần chiến bên trong chết. Ở xưa nhất cấm kỵ trong điển tịch liền rất rõ ràng ghi lại bọn họ giáo hội cung phụng vũ hỏa thần chinh phạt thần giới, thống nhất nơi có thần linh truyền thuyết điển cố. Nhưng truyền thuyết chỉ là truyền thuyết, như vậy thảm thiết truyền thuyết theo lý bình thường năm tháng bên trong truyền tụng, nếu như truyền thuyết lại xuất hiện, đó chính là một kiện đặc biệt đáng sợ sự việc. Mà đồng thời, không chỉ là trong tòa thành này người cánh vương cảm thấy lo lắng, ở nơi này tòa thành phố lớn bên trong còn có nhiều hơn người cánh sinh hoạt. Bọn họ bởi vì trong bầu trời mặt trời rõ ràng đã rơi xuống, nhưng là lại không có rơi vào bóng tối thế giới mà cảm thấy kinh hoàng. Bắt trước hoàng, ngước nhìn hoàng quản bầu trời kim hồng. Trong thành phố cư dân có cho rằng đây là thần tích, quỳ xuống đất màng bái. Mà có người thì ở đầu đường cùng trong bầu trời lớn tiếng nhanh hô, cho rằng đây là ác ma cám dỗ, là thần linh địch. Sinh linh bách thái ở trên trời xuất hiện gì biến thời điểm liên tiếp liền hiển lộ. Vì vậy, trật tự gặp phải đánh vào, sinh ra chút hỗn loạn. Nhưng là vì vậy sinh ra hỗn loạn không chỉ là cách này một tòa thành phố lớn. Ở nơi này phiến giới vực bên trong, phàm là có thể ngửa mặt trông lên bầu trời sinh vật, cũng vì vậy mà sinh ra bất đồng phản ứng. Nhưng đối với trên vùng đất sinh linh phản ứng, đang ở trong bầu trời bước đi lại thần linh cũng không thèm để ý. Đối với trên thế giới này chúng sinh, hắn duy nhất có thể làm chính là tận lực thu thúc mình cùng cái khác thần linh lúc chiến đấu sinh ra dư âm, không để cho thần linh chiến tranh ảnh hưởng đến chúng. Tìm được, đi ở trên trời không bên trong Muzia, bằng vào trước cùng vũ hỏa thần hóa thân lúc chiến đấu bắt được hơi thở, truy tìm được kỳ thần quốc chi chỗ. Sau đó một như thường lệ, hắn xé vị này thần linh thần quốc thành lũy, chuẩn bị cưỡng ép đột nhập trong đó. Càn rỡ ở mình sinh hoạt bên trong vũ hỏa thần, mặc dù đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng là khi thấy ông thần nước thành lũy bị tê liệt một chớp mắt kia, vẫn là thốt nhiên giận dữ. Bởi vì ông cảm giác được mình uy nghiêm bị cực lớn xâm phạm. Vị này nắm trong tay thái dương thần lực thần linh, thật sự là hoàn toàn không đem hắn coi ra gì. Cũng đến lúc này, còn nói cái này loại vô dụng nói nhảm làm gì. Muzia theo bị hắn chém ra thần quốc thành lũy, hướng cái này một tòa nguyên tố lửa đậm đà đến có thể tự nhiên nảy sinh ra vô ý thức nguyên tố tinh linh đặc thù không gian vị diện nhìn lại. Sau đó hắn nghe được một câu kia ẩm chứa vô tận tức giận tiếng nói, không khỏi cười nhạo một tiếng. Ngươi lại dám xâm lược thần của ta nước vũ hỏa thần. Từ ông thần tỏa đứng lên, ở thần quốc phép tắc gia trì dưới, nguyên bản bất quá 500 mét cao thân thể bắt đầu điên cuồng bành trướng, hóa thành đỉnh đầu thương không, chân đạp mặt đất cử thần, uy thế kinh khủng, cơ hồ đều có thể cùng mạnh mẽ thần lực sánh bằng. Có cái gì không dám? Muzia có chút kỳ quái. Chẳng lẽ ngươi cho là có liền thần quốc gia trì ngươi liền có thể thắng được ta sao ngươi? Như vậy cuồng ngông nói như vậy, nhất thời đem vũ hỏa thần giận quá. Đã như vậy, vậy ngươi liền đi vào cùng ta đánh một trận, xem ta có thể hay không đem ngươi chém chết tại thần của ta tòa dưới. Ngươi làm ta là chỉ sẽ chiến đấu mãng phu không được. Muzia ánh mắt hơn nữa kỳ quái. Thông thường mà nói, một vị thuộc về trạng thái bình thường trung đẳng thần lực thần chỉ ở mình thần quốc bên trong, coi như là mạnh mẽ thần lực đều không cách nào xâm phạm. Nếu như có một cách mạnh lớn một chút thần chức còn có thể ngược lại cầm xâm lấn mạnh mẽ thần lực ấm đấm. Mặc dù Muzia cảm thấy lúc này mình theo mạnh mẽ thần lực cứng rắn thép không có bất kỳ vấn đề, nhưng coi như là mạnh mẽ thần lực cũng không khả năng ở ngoài ra một vị thần con thần quốc bên trong đánh ngã một vị trung đẳng thần lực. Đổi coi là một cái, nói cách khác, Muzia muốn ở vũ hỏa thần để trên khay đánh ngã ông xác suất đặc biệt thấp, một số gần như cùng không. Nhưng đó là tiêu chuẩn tình huống. Dưới trạng thái bình thường thần chỉ hơn nữa một tòa hoàn hảo thần quốc. Cường đại như vậy thần lực mới không thể xâm phạm. Nhưng nếu như bất chính thường trạng thái đâu. Trung đẳng thần lực chỉ có thể bị ấm trên đất va chạm. Cho nên ngươi muốn làm gì? Vũ hỏa thần một mặt sợ hãi nhìn trong bàn tay hiện ra một quả đại ấm Muvia. Một cổ để cho ông cảm giác được sỏ đầu đau cảm giác nguy cơ hiện lên. Điên cuồng nhắc nhở ông. Ha ha, Muvia dùng hành động dành cho trả lời. Hắn cầm trong tay dọc theo đường đi không biết tích toàn nhiều ít mặt đất thần lực nứt ra thần ấm hướng trước mặt hắn thần quốc ném đi. Tựa như ngưng tụ một khối thế giới địa mạch tinh hoa nứt ra thần ấm đánh vào thần quốc mặt đất bên trên. Kỳ thế chi nặng nề. Để cho coi như phản ứng lại vũ hỏa thần cũng không có phòng ngự ở. Chỉ có thể trơ mắt nhìn mình thần quốc trong một kích này kịch liệt chấn động. Theo nhờ hậu thế giới mà tồn tại thần quốc vì diện liền tựa như tiến vào ngày tận thế bên trong như nhau. Mặt đất tiếp liền không ngừng run run. Nhìn thấy mà giật mình đại liệt cốc tại đại lục bản khối lên ngang dọc lan tràn. Sau đó lẫn nhau lần lượt thay nhau. Mà ở vết sách bên trong. Dưới đất ẩm chứa dung nham từ trong đó. Phun ra đến mấy ngàn thước trời cao bên trong. Sau đó tứ tán mà rơi. Đây là giống như ngày tận thế vậy cảnh tượng. Mà trên thực tế. Bất luận là vậy một tòa bán vị diện. Bị Muvia như thế đập một chút. Tồn tại thời gian vậy trên căn bản cũng tiến vào đếm ngược giờ bên trong. Bất quá Muvia hiện tại ta cái này một vị mặt quả thực đặc thù một ít. Đây là một vị thần linh vì ổn định mình thần quyền. Trấn an tín đồ hồn linh. Tăng cường mình nội tình mà sáng tạo thần quốc. Thần quốc ở giữa bất kỳ hết thảy cũng cùng thần linh tức tương quan. Cho nên, ở thần linh ý chí hạ, coi như là giống như tùy thời có thể sụp đổ thần quốc. Vậy dần dần bắt đầu bình phục trong đó hỗn loạn. Núi lở, nước ra, núi lửa phun ra. Hết thảy giống như ngày tận thế vậy thiên tai. Đều bị thần linh lấy sức một mình toàn bộ trấn áp. Nếu là không có một vị thần linh ở một bên. Tràng tai nạn này rất nhanh sẽ bị bình phục. Đáng tiếc người đầu têu không hề dự định chờ để cho mình một kích này tạo thành hiệu quả bị áp chế đến nhỏ nhất. Ở vũ hỏa thần toàn lực trấn áp mình thần quốc. Toàn lực bình phục Muvia lấy nước ra thần ấm tạo thành hỗn loạn thời điểm. Cách này một vị vì theo đuổi thắng lợi mà không chừa thủ đoạn nào thần linh quanh người còn quấn 33 viên thần châu. Cưỡng ép xông vào trong đó. Sau đó đối với vũ hỏa thần huy động trong tay chiến kích. Ngươi rốt cuộc là cái gì thần coi như thần quốc hỗn loạn. Vũ hỏa thần vậy như cũ bằng vào địa lợi thế chặn Muvia chiến kích. Giống như là cánh tay cùng vây cánh hỗn hợp tay chân. Giống như thần kim đúc thành vậy cùng Muvia trong tay chiến kích đánh nhau. Phát ra vang vang kim loại chiến minh chi âm. Mà lần đụng chạm này nơi toát ra dư âm. Lấy va chạm điểm là trung tâm. Gạt ra trừ hai vị thần ra hết thảy. Chế tạo ra một cái dưới kính đạt mấy ngàn thước chân không lãnh vực. Liền liền xuống phương đồng đãng không nhỉ mặt đất cũng bị khí ép cho vọt ra khỏi một cái hình tròn bình nguyên. Bất quá. Lúc này vũ hỏa thần sự chú ý đều không ở mình thần quốc lên. Mà ở Muvia nắm trong tay lực lượng thuộc tính lên. Bởi vì ở mình thần quốc hỗn loạn không nhỉ một khắc kia. Ông liền phát giác không đúng. Thần quốc là cái gì đối với thần linh mà nói. Thần quốc là các ông có thể duy trì tự thân tồn tại sau cùng bảo đảm. Là các ông có thể đối kháng so mình mạnh hơn thần linh pháo đài. Trung đẳng thần lực thần linh thần quốc. Có thể trợ giúp thần linh đối kháng mạnh mẽ thần lực. Mà như vậy thần quốc sẽ là thần linh nhược điểm. Sẽ là một kiện yếu ớt vật chớ trêu. Thần quốc tan vỡ trên căn bản đều là ở kỳ chủ người chết sau đó. Cho nên, dưới tình huống bình thường, coi như là mạnh mẽ thần lực xông vào vậy đừng hòng ở ủng có thần linh chủ trì dưới tình huống dung chuyển thần quốc. Nhưng Muvia làm được. Ném ra một quả đại ấm. Liền dung chuyển thần quốc. Mà cứu kỳ nguyên nhân căn bản. Mặt đất thần lực ngươi tại sao sẽ có mặt đất thần lực trách. Không tệ à. Cái này thì bị ngươi phát hiện. Không quá ta có mặt đất thần chức thật kỳ quái sao. 33 đỉnh tinh châu ở Muvia quanh người xoay tròn. lấy nửa tự chủ phương thức đối kháng từ thần quốc vọt tới bài xích lực cùng quy luật áp chế. Đồng thời vậy suy yếu vũ hỏa thần trên người gia trì. Tận lực là chủ nhân nó sáng tạo một cái công bằng chiến đấu hoàn cảnh. À, đối với Muvia lúc này giọng. Vũ hỏa thần thật là không biết nên nói cái gì cho phải. Mặt trời cùng mặt đất là nhiều ít thần linh theo đuổi thần chí cao chức. Nhưng lại có nhiều ít vị thần chỉ có thể chạm đến thần chí cao chức lãnh vực. Người trước mắt này có hai đạo thần chí cao chức không nói. Còn bày ra một bộ đây là hết sức bình thường tầm thường dáng vẻ. Điều này không khỏi làm vũ hỏa thần ở giận dữ hơn. Cũng có một phần ghen tị ở trong lòng tư dài. Mà ghen tị sứ thần. Từ tràn ra dư âm tới xem. Cái này một chàng đã đạt tới mạnh mẽ thần lực cấp bậc thần chiến kéo dài tiến hành. Mà ở nơi này loại cường độ cao chiến đấu hạ. Muvia mặc dù muốn che giấu mình bộ phận lực lượng. Nhưng là cùng hắn đối kháng là một con chim thần. Một vị có cao cấp đồng xem ký lực thần chỉ. Cho nên Muvia trên người một ít biết rõ. Không thể tránh khỏi bại lộ. Chiến tranh thần lực giết hại thần lực ngươi rốt cuộc là. Chưa thấy được ngươi biết quá nhiều sao. Titan cùng Long Chi Vương 133 chương 1321. Nếu như ngươi có thể đánh bại ta, ta sẽ để cho ngươi. Theo chiến đấu kéo dài tiến hành. Muvia nơi cảm nhận được áp lực liền dần dần tăng lớn. Vì vậy hắn lặng lẽ dùng tới một ít không dễ bị phát giác thần lực gia trì mình. Sau đó, như ông lúc này nơi gặp, con chim này thần là cách đặc biệt có kiến thức thần chỉ. Cơ hồ không bao lâu thời gian, vũ hỏa thần liền phát giác Muvia trên mình mới tăng thần lực ba động. Cũng đổi ra được. Vì vậy, Muvia không khỏi bắt đầu thay đổi mình. Lần này hành động muốn đạt thành mục tiêu. Chưa thấy được ngươi biết quá nhiều sao, vốn là đã đang suy tư lấy vì sao loại tương đối hóa nhã phương thức kết thúc lần này hành động Muvia. Lúc này trong lòng không khỏi có sát ý ở nảy sinh. Mà theo Muvia ý niệm, đỏ thấm như máu thần lực bao phủ ông trong tay binh khí. Một cổ để cho thần linh đều cảm giác được run sợ sát khí tràn ngập. Đồng thời từ đầu đến cuối đều ở đây Muvia sau lưng chậm rãi chuyển động thần luôn bên trong cửu sắc thần hoa bắt. Đầu lóng lánh. Đây là đang thần linh trong mắt đều là vô cùng đẹp lạ thường màu sắc. Bởi vì điều này đại biểu 9 loại bất đồng thần lực. Làm sao có thể làm cửu sắc thần quang bắt đầu lóng lánh thời điểm. Từ đầu đến cuối đều bảo trì vững chắc bình tĩnh tâm tính. Tận lực không để cho thần lực ảnh hưởng mình tiến vào nóng này trạng thái vũ hỏa thần. Lần này rốt cuộc không khống chế được mình tâm tình. Ông mang ánh mắt khiếp sợ đánh giá cùng ông chiến đấu thần linh. Trong mắt đầy thì không cách nào hiểu cùng không thể tin. Tại sao sẽ có ngươi như vậy thần là cái không thể có ta như vậy thần Muvia hỏi ngược lại đồng thời. Đã dự định để cho trước mặt vị này tồn tại im miệng. Ông thần lực đã gần như tại sôi trào. Mà ở hắn quanh người vòng quanh 33 viên đỉnh tinh châu lãnh vực bên trong. Một tòa bát ngát mà giàu có thế giới hình chiếu hạ xuống. Hơn nữa đổi được bộc phát chân thực. Người khổng lồ chiến hống cùng dòng thần gào thét này thay nhau vang lên. Trận liệt chỉnh tề chiến tranh quân đoàn xuất hiện ở thế giới hình chiếu bên trong. Để cho vũ hỏa thần tâm tình càng phát ra nặng nề. Ngươi lại có thể dự định cùng ta tiến hành thần chiến, tại sao? Liền bởi vì ta nhận ra thần lực của ngươi, vũ hỏa thần thật là không thể hiểu. Hắn làm cái gì lại có thể liền dự định theo ông chơi chết đến cùng thần chiến. Ông nhưng mà một chút chuẩn bị công tác cũng không có làm. Ừ, không sai, ngươi biết được quá nhiều, đây chính là ngươi rơi xuống căn nguyên. Kích thân đã bị màu đỏ thấm thần lực bao phủ hung binh chém xuống. Mà lúc này vũ hỏa thần đã không dám lại dùng mình thần thân thể xúc kỳ mũi nhọn. Gia trì ở phía trên vậy vài cổ thần lực. Bất luận là cách nào đều có thể ở đơn thuần thi chấp đè qua ông. Ngươi còn không phải là mạnh mẽ thần lực. Ngươi cứ như vậy tự tin có thể đánh chết ta, hết sức tức giận sau đó chính là bình tĩnh. Vũ hỏa thần lúc này đều có chút không rõ ràng Muvia tự tin rốt cuộc là tới từ nơi nào. Phải. Ngươi nắm giữ thần chức nhiều. Đều là hàng đầu tới thần chức. Nhưng thi chấp có. Tính quá ít. Như vậy tính có thể làm cho ông khốn khổ. nhưng căn bản cũng không đủ để đối với ông tạo thành uy hiếp. Ừ, ngươi ngày hôm nay chết chắc. Muvia dành cho khẳng định trả lời. Nếu như ông thật muốn đem hết toàn lực để cho một vị trung đẳng thần lực thần linh chết, vậy thật là không phải một kiện chuyện khó khăn tình. Dĩ nhiên, vậy không phải là không có chỗ trống quay về. Nếu như ngươi nguyện ý trở thành ta thuộc thần, như vậy hết thảy đến đây thì thôi, thuộc thần ta cùng ngươi như nhau, đều là trung đẳng thần lực. Ngươi cảm thấy ngươi có cái gì tư cách để cho ta trở thành ngươi thuộc thần? Nghe được Muvia mà nói, dần dần thích ứng Muvia giống như đột nhiên mà mãnh liệt, chỗ nào cũng nhúng tay vào, tỉ mỉ tinh tế công kích, hoặc là nói bằng vào thần quốc đã có thể chống cự tổn thương vũ hỏa thần, có chút buồn cười hỏi: theo ta như nhau, ai cho ngươi dũng khí nói ra những lời này? Nếu như không có thần quốc che chở, ngươi hiện tại đều đã bị ta đánh bể 800 hồi. Muvia hừ lạnh một tiếng, có chút bất thiện nhìn một cái này lấy ngọn lửa làm chủ thần quốc, thần linh ở mình thần quốc bên trong chiến đấu, trong vòng thời gian ngắn lực lượng hao tổn trước tiên đem thấp đến một người vô cùng hắn trình độ kinh khủng. Ngạo mạn người, trở thành ta thuộc thần có cái gì không tốt? Ngươi cũng nhìn thấy thần của ta chứ, chỉ cần cho ta một cái thích hợp cơ hội, ta trở thành mạnh mẽ thần lực, bất quá chỉ là ngay lập tức mà thôi sự việc. Vậy thì thế nào, lấy ta hôm nay thực lực, vô luận muốn làm vị nào mạnh mẽ thần linh chủ thần, bất luận là ai cũng sẽ không cử tuyệt ta. Ánh mắt thả lâu dài chút, chim thần thấy rõ ràng ta nắm trong tay thần chức, những cái kia mạnh mẽ thần lực tiềm lực có ta lớn sao? Tiềm lực cùng thực lực là hai chuyện khác nhau. Tiềm lực nếu không phải có thể đổi thành thực lực, như vậy vĩnh viễn cũng chỉ là tiềm lực. Ta gặp qua quá nhiều rơi xuống thiên tài, hôm nay ngươi cũng không quá coi như là thần linh cấp bậc một vị trong đó thiên tài siêu cấp thôi. Nếu như ngươi không thể đem cái này một phần tiềm lực trong vòng thời gian ngắn chuyển đổi, một bại lộ, ngươi ít sẽ đưa tới ra mạnh mẽ bao nhiêu thần lực vây công. Thấy rất rõ ràng sao? Nhưng vậy thì như thế nào bị vây công mà thôi. Ta sớm liền đã làm xong cái này loại xấu nhất dự định. Muvia đang chiến đấu bây giờ, tìm cơ hội thu hồi nước ra thần ấm, đem một quả này đối với thần linh mà luyện chế đại ấm một lần nữa nện xuống, kích thích so với trước đó quy mô to lớn hơn chấn động. Đừng đập ở lớn thần lực ra trì hạ, bản thân sức nặng liền giống như muôn vàn dãy núi dung hợp mà thành, nước ra thần ấm có dung chuyển thần quốc căn cơ sức mạnh to lớn. Vẹn vẹn chỉ là bị đập hai cái, cảm giác được khó chịu gì thường vũ hỏa thần liền vội vàng kêu ngừng. Tuy nói thần quốc bị đập nát ông bản thân cũng sẽ không có bất kỳ sự việc, nhưng là thần quốc bị phá xấu xa được quá mức nghiêm trọng, ông cũng đem thuộc về cực kỳ nguy hiểm trạng thái. Kêu ba. Hừ, kêu thần chủ, ta liền dừng tay. Muvia một tay khinh thường ấm, một tay cầm chấn ngục kích, quanh người 33 cái đỉnh tinh châu vần quanh, sau lưng la thiên kính chậm rãi chuyển động, thân thể bao phủ ở màu vàng thần quang bên trong, lộ vẻ được uy nghiêm thêm nghiêm túc. Ngươi cảm thấy như vậy thu thuộc thần phương thức thích hợp sao? Dĩ nhiên thích hợp. Thu thuộc thần đơn giản chính là hai loại phương thức, một loại chính là chủ động đầu dựa vào, ngoài ra một loại chính là dựa vào võ lực áp đảo. Mà ngươi cũng chỉ có hai loại lựa chọn, cách đầu tiên chịu chết đến cùng, sau đó bị ta sống đánh chết, ngoài ra một loại chính là ngoan ngoãn đầu hàng, trở thành ta thuộc thần. Ta đến hiện tại như cũ không rõ ràng, ngươi từ đâu tới sức lực đánh chết ta? Vũ hỏa thần biểu thị đặc biệt mê. Nói trước ra ngươi lựa chọn đi. Nếu như ngươi lựa chọn ngoan cố kháng cự rốt cuộc, vậy ta sẽ để cho ngươi biết một chút về. Muvia không có động tĩnh. Vậy nếu như ta đồng ý trở thành ngươi thuộc thần, há không phải là không có cơ hội gặp được ngươi? Cái này so với mạnh mẽ thần lực còn lợi hại hơn thủ đoạn. Đã như vậy, ta nguyện ý trở thành ngươi thuộc thần, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi có thể bằng vào mình lực lượng ở thần của ta trong nước đánh bại ta. Liền cái này Muvia phát ra giọng nghi ngờ, ta còn lấy vì ngươi muốn giấu có chết bất khuất đây. Ngươi trước đánh bại ta nói đi, cái này đơn giản. Muzia vừa dứt lời, trôi lơ lửng ở ông sau lưng thế giới hình chiếu liền hoàn toàn hóa là thật thi chấp. Titan cùng Long Chi Vương 133 chương 1322 cản đường nữ thần ngươi điên rồi, nhìn hoàn toàn ở Muzia sau lưng hóa là thực chất thế giới hình chiếu. Vũ hỏa thần cả kinh thất sắc. Bởi vì hắn thần quốc ở lần này bị chưa từng có trong lịch sử đánh vào. Xa so mới vừa nứt ra thần ấm vậy hai cái càng thêm mãnh liệt. Bởi vì mới vừa nứt ra thần ấm chủ yếu vẫn là vật lý phương diện đánh vào. Mà hiện tại nhưng là quy luật phương diện va chạm. Hơn nữa như vậy va chạm vẫn là kéo dài. Không giống nứt ra thần ấm một chút liền xong chuyện. Như vậy, ngươi đối mặt ta cũng chưa có bất kỳ ưu thế nào. Muzia nắm trong tay bát ngát thế giới ở hắn sau lưng mở ra cùng vũ hỏa thần thần quốc tiếp giáp. Mà đây tòa hắn quy luật nghiêng về tại vật chất giới thế giới cùng thần linh nắm trong tay thần quốc chỗ giao tiếp. Bởi vì quy luật giữa khác biệt mà đưa tới hỗn độn sấm sét không ngừng lóng lánh. Toát ra làm Long cảm thấy tim hồi hộp uy năng. Bất quá may mắn phải. Hắn một vị trong đó thần linh lợi dụng hắn quyền bính trói buộc ở những thứ này bởi vì quy tắc giữa mâu thuẫn mà tư sanh ra sấm sét. Để cho hắn quyến thuộc từ đạo này liên tiếp lối đi bên trong lao ra thời điểm. Không có bị hơn ảnh hưởng lớn. Không. Không đúng. Ngươi đây không phải là thần quốc lúc này vũ hỏa thần ở sau khi khiếp sợ. Phát hiện Muzia sau lưng thế giới. Cùng nó có thần quốc có rõ ràng không cùng. Đó là tầng thứ so hắn cao hơn. Quy tắc so hắn hơn nữa hoàn thiện thế giới. Ngươi đây là thế giới. Ngươi làm sao có thể sẽ có thế giới như vậy chờ ngươi trở thành ta thuộc thần. Ngươi muốn hỏi cái gì ta cũng cho ngươi nói. Hiện tại ngoan ngoãn tiếp nhận ta chi quân đoàn chinh phạt đi theo hắn nắm trong tay thế giới hạ xuống. Muzia vậy hưởng thụ thế giới quy luật gia trì. Đây là một thuộc về hắn lực lượng. Đây là xa so thần linh thần quốc gia trì to lớn hơn lực lượng. Mà nhìn chăm chú Muzia sau lưng xông ra quân đoàn. Vũ hỏa thần có chút không biết làm sao. Từ chiến đấu bắt đầu đến hiện tại. Vẫn luôn vô tình hay cố ý san khống chế chiến đấu quy mô. Nếu không đánh được quá độc áp coi như là thần vậy dễ dàng ở trên. Mà hiện tại chiến đấu từ hai vị thần linh tồn tại lan tràn tới bọn họ có quyến thuộc cùng kỳ cũng người lên. Chiến tranh tiến một bước thăng cấp, cái này thì để cho vũ hỏa thần vô cùng không biết làm sao. Đáng tiếc chiến tranh quyền chủ động cũng không tại trên người hắn. Chỉ có thể bị động tiếp nhận Muzia nơi gây cho hắn hết thảy. Sau đó bị động tiến hành phản kháng. Ha ha ha. Cảm giác được áp lực sao ngươi có thể kêu gọi ngươi thuộc thần. Ta nếu như nhớ không lầm. Ngươi còn là một vị thần chủ tới. Muzia cười lớn. Theo hắn thế giới hạ xuống. Vũ hỏa thần có thần quốc gia trì lực. Đang bị dần dần xóa sạch. Hắn đã chiếm cứ thượng phong. Thậm chí còn có dư lực chiếu cố mình một chút quyến thuộc. Đây là ta cùng ngài giữa sự việc thì không cần ảnh hưởng đến cửa. Lúc này vũ hỏa thần đã có chút hiểu ra. Vị này thần linh sợ rằng ngay từ đầu mục tiêu chính là hắn. Mà có hết thảy. Còn có thể làm ra phản kích. Toàn bộ đều ở làm cho này vị thần khéo léo dự liệu dưới. Vị này đáng sợ thần linh tính toán hắn. Sợ rằng đã đem hết thảy tất cả có thể cũng cân nhắc tới. Không có bất kỳ lật bàn có thể. Nhưng vẫn là muốn phản kháng một chút. Dẫu sao quá tùy tiện lấy được đồ là sẽ không bị quý trọng. Cái này loại đạo lý đơn giản hắn vẫn là biết. Hơn nữa cái này tức là đối kháng cũng là biểu diễn. Hả, xin hỏi ngài tôn danh ta nguyện ý trở thành ngài thuộc thần. Thần thể đều bị đánh bể ba lần thần linh rốt cuộc cúi xuống để cho ngạo mạn đầu lâu để cho hoài nghi vị này thần. Minh có phải hay không cũng định theo hắn chết đến cùng Muzia để tay xuống ở giữa chấn ngục kích. Tên ta Muzia. Muzia nói ra mình tên thật. Muzia hả, ta nguyện ý đi theo ngài trở thành ngài thuộc thần. Ừ, cầm ngươi thần chức lửa giao cho ta đi, ta chờ một chút vẫn còn cho ngươi. Muzia gật đầu một cái, nói ra yêu cầu. Ngài nói gì vốn là đều đã dự định khuất phục vũ hỏa thần trong chốc lát không có phản ứng kịp. ngươi lấy là ta tại sao viêm ngươi không phải là bởi vì ngươi thần chức cùng ta chồng lên nhau sao cho nên, không nên kinh ngạc. Nhưng mà, vũ hỏa thần tạm thời im miệng, còn thật không có nghĩ đến trở thành trước mắt vị này tồn tại thuộc thần. Lại muốn bỏ ra như vậy giá phải trả. Nếu như sớm biết như vậy, nói cái gì cũng không sẽ cúi đầu nhượng bộ. Nhưng là hiện tại tình huống này, hả? Ta có thể cự tuyệt sao? Ngươi nói sao? Nuvia mắt nhìn xuống dưới chân vũ hỏa thần. Vị này thần linh đã có khuất phục ý, cho nên mặc dù ương ngạnh chống cự không ngắn thời gian, cuối cùng vẫn là bởi vì không có ý chí chiến đấu, bị Nuvia đánh ngã ở dưới chân, bò cũng không bò dậy nổi. Bây giờ vũ hỏa thần thuộc về một loại đặc biệt lúc túng trạng thái, bởi vì có đầu hàng chuẩn bị, cho nên hai bên kỳ cũng người quân đoàn cùng quyến thuộc quân đoàn tổn thất cũng không lớn. Chẳng qua là thuộc về vũ hỏa thần kỳ cũng người quân đoàn thuộc về bị áp chế trạng thái. Ta nghĩ, không có ngắm nhìn bốn phía, vũ hỏa thần phát hiện mặc dù cho đến hiện tại cũng không có gì tổn thất lớn, chỉ là tổn hao một ít thần lực. Nhưng là một khi đổi ý, như vậy hết thảy tất cả đều đưa quy về hư không. Cầm ngươi lửa thần chức giao ra đi. Đây là ta nhất định phải được đồ. Ta đối với đạt được lửa phương thức không có vấn đề. Vô luận là đánh chết ngươi, vẫn là chính ngươi ngoan ngoãn dâng lên, đều được. Ta hiểu ý. Mặc dù rõ ràng mình cho dù là bỏ mình, cũng có sống lại làm lại cơ hội. Nhưng là hôm nay đã thế giới thế cuộc hỗn loạn như vậy, sợ rằng bỏ mình thì thật sẽ bị xóa đi hết thảy tung tích, lại cũng không có sống lại ngày hôm đó. Như vậy mới đúng. Một hồi lâu sau, Muzia đem lửa thần chức chia ra, thần chức vẫn còn cho. Nhưng là lúc này giữa song phương chủ tớ quan hệ đã căn cứ lửa thần chức thành lập, đây là không có thể dứt bỏ. Thần chủ bệ hạ, ngài có nhiều như vậy thần chí cao chức, hơn nữa tham dự cho tới bây giờ trong hỗn loạn, ngươi muốn làm gì? Đặc biệt biết rõ mình hôm nay nơi có lực lượng bộ phận là trước mặt vị này tồn tại ban cho, vũ hỏa thần hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Mặc dù hôm nay bị hạn chế bởi thần, nhưng là giữa song phương quan hệ, vì vậy mà gần hơn một bước. Đương nhiên là lấy được hoàn chỉnh thần chí cao chức, leo lên chân chính nắm giữ vị ả mu di trả lời vị này đã có thể dành cho nhất định tín nhiệm thuộc thần vấn đề nắm giữ vị. Làm đuổi hắc ám, gieo rắc quang minh mặt trời từ trên đường chân trời lần nữa dâng lên lúc đó. Tại vũ hỏa thần thống trị giới vực bồi hồi chư thần hóa thân rốt cuộc lần nữa thấy được vị kia nóng nảy đại thần bóng người. Bị sáng chói thần quang bao phủ, không thấy rõ khuôn mặt, chỉ có thể cảm nhận được hắn uy nghiêm thần linh chân đạp kim quang đại đạo ở trong bầu trời đi. Cho dù là trong bầu trời vừa mới lên mặt trời cũng không thể che giấu hắn chói lọi. Cái này nhìn qua một chút việc cũng không có. Vị này hạ xông vào vũ hỏa thần thần quốc, một chút việc cũng không có không nói rõ ràng. Vũ hỏa thần thực lực cũng không yếu, lại là ở thần quốc bên trong, coi như vị này hạ rất mạnh, chỉ sợ cũng rất khó đem vũ hỏa thần như thế nào. Cho nên vũ hỏa thần theo vị này hạ tiến hành một cuộc chiến đấu. Đúng không? Nếu là chiến đấu, như vậy người nào thắng, lại là ai thua hoặc là hóa tay? Tốt như vậy kỳ mà nói, ngươi lên đi hỏi à? Ngươi làm sao không đi lên hỏi? Ta lại không biết chân chính tình huống chiến đấu là như thế nào. Vạn nhất là vị này hạ ở vũ hỏa thần thần quốc bên trong bị thua thiệt, ta hỏi lên như vậy, không phải cố ý đắc tội hắn sao? Bằng vào thực lực cường đại, trọng yếu hơn chính là La Thiên Kính, Muvia bắt được không thiếu thần linh bây giờ trao đổi sinh ra tin tức. Vậy thấy đời này chư thần đối với tò mò. Nhưng cũng không là tất cả thần đô đối với Muvia cảm thấy kính sợ. Cũng có một ít tồn tại căn bản cũng không sợ hãi Muvia, chỉ là đối với cảm thấy tò mò. Ngươi cùng vũ hỏa thần triển khai chiến tranh sao? Trên mình bao phủ một tầng nhàn nhạt màu vàng thần quang, lộ vẻ được thần thánh thêm đoan trang tao nhã. Nữ thần ngăn ở Muzia trước mặt, một đôi bị màu vàng kim thần quang tràn ngập, căn bản là không thấy rõ con ngươi đánh giá Muzia, tựa hồ muốn nhìn thấu Muzia hộ thể thần quang. U Vinh Quy. Quy. Hừ. Mơ. Ngu Di Ai nhìn cản đường nữ thần. Giọng bình thản đáp một tiếng. Trong đó cũng không có cái gì bất ngờ. Sẽ có thần linh tới thử dò hắn là lại chuyện không quá bình thường tình. Bất quá chỉ là trực tiếp điểm. Vậy ngươi thua. Vẫn thắng mặt trên người trước quần thức chiến giáp nữ thần trực tiếp địa phương hỏi. Chút nào không thèm để ý chút nào Mu Di thái độ. Vẹn vẹn chỉ là để ý có thể hay không thỏa mãn hiếu kỳ của mình tim. Thắng. Mu Di ai như cũ duy trì giọng bình thản. Vị này nữ thần trên mình không chút nào che giấu thần lực hơi thở. Hắn có thể tin chắc. Thần chức lại đôi chồng lên nhau. Đây là chuyện rất bình thường tình. Càng mạnh thần linh. Thần chức chồng lên nhau xác suất càng lớn. Bởi vì chỉ có những cái kia cường đại thần chức mới có thể sáng lập cường đại thần. Thần nhưng mà không nhìn thiên phú, không xem cố gắng, những thứ này cũng vô ích. Căn cứ vị này nữ thần hơi thở. Muzia có thể phán định thà chồng lên nhau thần chức lãnh vực là chiến tranh. Mà có thần chức cũng không chỉ chiến tranh. Còn có cùng chi tương quan thắng lợi. Tiến một bước diễn sanh hy vọng. Ngươi có như thế mạnh nghe được Muzia mà nói chiến tranh cùng thắng lợi nữ thần hứng thú. Ừ, đã như vậy. Theo ta kết minh như thế nào? Ừ, Muzia có chút kinh ngạc nhìn trước mặt vị này nữ thần. Cái này đề nghị thật đúng là ra dự liệu. Nhưng lại lý sở ứng làm. Làm sao cảm thấy ta không thích hợp sao? Thực lực không đủ yên tâm. Ta rất mạnh. Không tin. Ta có thể cùng ngươi đánh một trận không cần. Muzia lắc đầu cự tuyệt, lựa chọn biến dạng không gian rời đi. Đi lên hỏi hai vấn đề liền trực tiếp đề nghị kết minh. Cái này đồng minh. Ai dám muốn đây không phải là tìm không tự tại sao hi. Chờ một chút. Ngươi có ý gì thấy Muzia tránh. Không rõ lai lịch chiến tranh nữ thần không vui. Xách trong tay chiến súng. Biến dạng không gian. Lần nữa ngăn ở Muzia trước mặt. Có phải hay không xem thường ta tránh ra. Muzia ngưng mắt nhìn tự mình cảm giác tốt đẹp nữ thần. Thành tựu bảng hiệu thái dương thần lực trên người phun trào. Để cho một vòng mặt trời hư ảnh hiện lên. Cùng sau lưng la thiên kính chồng lên nhau. Ngươi trước cho ta cầm lời nói rõ. Tại sao không cùng ta kết minh Titan cùng Long Chi Vương 133 chương 1323 mang hiếu tử Katia. Thấy không trôi lơ lửng trên đất kinh giới vượt bầu trời phù không trong thành. Ăn no chống đỡ. Dối sánh được không có chuyện làm Long công chúa Tiffany nhìn chằm chằm Muzia cư trú cung điện. Màu vàng kim mắt to cô lỗ lỗ loạn chuyển. Thấy được. Đem hơn nửa tâm tư cũng đi vào chiến đấu ở giữa Katia vào lúc này. Vậy đi theo chị mình cùng chung ngắm nhìn nàng phụ thân cung điện. Phụ thân. Mang một vị nữ thần tiến vào. Thấy được liền tốt. Miễn được đến lúc đó phụ thân nói ta bêu xấu hắn. Đến lúc đó hắn không thừa nhận. Ngươi cho ta làm chứng nhân. Tiffany cặp mắt sáng lên nhìn chằm chằm phía trước phủ không thành hạch tâm khống chế trung tâm. Nàng biết nàng phụ thân còn có hắn mang về vị kia nữ thần liền ở trong đó. Trước mắt thì không cách nào dò xét trạng thái. Ngươi muốn làm gì truyền thừa trước huyết mạch Titan thiếu nữ đưa mắt rơi vào tỉ tỉ mình trên mình. So sánh với mình phụ thân. Nàng càng cảm thấy được cùng mình sớm chiều chung đụng tỉ tỉ càng không đáng tin cậy. Còn có thể làm gì đương nhiên là mò chỗ tốt à. Chúng ta vừa vặn lấy này hướng phụ thân muốn một khoản tiền ếm miệng. Long nữ Tiffany hứng thú bừng bừng hướng muội muội mình bày tỏ tiếp theo nàng muốn làm sự việc. Một đêm chợt giàu không phải là mộng. Loại thời điểm này liền không nên quấy rối. Lấy ngươi đến thân phận bây giờ chẳng lẽ còn thiếu tiền sao Katia cao mày. Thiếu. Long nữ gật đầu dành cho khẳng định trả lời. Tiếp theo. Nàng còn lấy này tiến hành bổ sung trả lời. Thật ra thì lấy được tiền cũng không phải là điểm chính. Trọng yếu chính là lấy được thu thập tài phú quá trình. Còn có thành công trong nháy mắt đó vui sướng. Katia mặt không thay đổi nhìn chằm chằm tỉ tỉ của nàng. Một chuôi quấn quanh cái này sấm sét màu vàng búa nhỏ ở im hơi lặng tiếng gian xuất hiện ở bàn tay nàng bên trong. Được rồi, ta không lộn xộn. Chúng ta hiện tại hẳn quan tâm chân chính việc lớn. Ở muội muội cấp cho dưới áp lực. thành tựu tỷ tỷ Tiffany rất nhanh từ tim. Sau đó tiến vào trạng thái. Ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm phía trước cung điện. Phụ thân trên người có một nửa thuần tránh Long Vương huyết mạch. Mà Long tính bản. Hừ hừ. Thật ra thì phát sinh loại chuyện này. Chúng ta cũng không cần quá mức kinh ngạc. Chẳng qua là phụ thân đem lâu dài đè nén thiên tính. Tạm thời thả một chút mà thôi. Không coi vào đâu việc lớn. Khả năng này là hiểu lầm. Katia là Muzia giải bày một câu. Phụ thân tính cách ngươi vậy là biết. Trăm ngàn năm qua. Nàng chân chính đụng chạm nhiều khác phái. Chỉ có mẫu thân một người. Ngươi quá ngây thơ rồi. Muội muội thân ái của ta. Ngươi chẳng lẽ chưa có nghe nói qua người phàm bên trong truyền lưu một câu nói kia. Trên thế giới cũng chưa có mèo không ăn trộm thịt sống. Không ăn trộm thịt sống chỉ là không có cơ hội mà thôi. Đó là người phàm, ngươi không nên dùng phàm suy tư của người tới suy đoán phụ thân. Không nhiều lắm khác biệt, đều giống nhau. Trước ở Ezasia, có mẫu thân nhìn. Cho nên phụ thân không dám làm ẩu, đàng hoàng. Mà hiện tại đến gì thế giới? Mẫu thân ý thức vẫn còn ở xa vào bên trong. Không có tỉnh lại. Mà phụ thân vậy đã trở thành thần linh. Lúc này muốn làm chút gì? Hắn không phải đặc biệt khó khăn hiểu sự việc. Có thể là ngươi suy nghĩ nhiều. Cái này là phụ thân mới nhận thức bằng hữu theo hắn trở về chỉ là nói chuyện phiếm mà thôi. Chỉ là đơn thuần nói chuyện phiếm. Tại sao phải che giấu chúng ta đem thần điện toàn bộ đều đối với chúng ta mở cửa? Không được sao? Không nên nói nữa như vậy buồn cười bảo, ta chẳng ngờ vì vậy mà cho con gái ta cửa sinh ra bất kỳ ngăn cách. Thần cung bên trong. Muzia ở thông qua La Thiên Kính đem con gái hắn giữa nói chuyện thu hết nhĩ để đồng thời. Nhìn về phía trước mặt một đường theo trở về thần hóa thân vậy càng phát ra nghiêm túc. À! Nguyên lai ngươi đã có con gái. Không quá ta cũng không ngại một điểm này. Ta có thể đem các nàng làm là ruột thịt. Không có một chút xíu tự giác nữ thần vừa nói chút nào không danh giới cuối cùng mà nói. Nghe giống như là một cái liếm chó. Ta rất để ý. Muzia biểu đạt mình thái độ. Ngươi cái này thì cự tuyệt ta đề nghị không suy nghĩ thêm một chút sao chẳng lẽ ngươi chưa thấy được ta rất đẹp sao nữ thần cực kỳ tự tin hướng Muzia biểu diễn nàng dáng người dung mạo. Đích xác là có thể nói thiên tư quốc sắc. Đặc biệt phù hợp nữ thần thân phận. Đích xác rất đẹp nhưng là ta đã có bạn lữ cho nên không cần lại còn cái thứ hai. Thật ra thì cái này có thể có cái thứ hai. Ta cũng không ngại theo ngoài ra một vị nữ thần chung nhau hầu hạ ngươi. Bởi vì ngươi nhìn như đủ cường đại. Ta nói, ta rất để ý. Cho nên chuyện này cũng không muốn nhắc lại, đây là lãng phí thời gian. Muzia mặt không cảm giác. Mặc dù vị này nữ thần lời bàn gì thường dũng mãnh sinh mãnh. Nhưng là hắn hôm nay kiến thức cũng không coi là ít đi. Ta chỉ là muốn cùng ngươi đạt thành vững chắc hơn một chút đồng minh quan hệ thôi. Căn cứ vào chúng ta đối bên ngoài biểu lộ hình tượng. Ta cảm thấy trở thành vợ chồng là đặc biệt thích hợp. Muzia trầm mặt tựa hồ phát hiện kinh người gì sự việc. Ngươi là nam thần vẫn là nữ thần đều được. Thuần túy bề ngoài là có thể thỏa mãn hết thảy giống được sinh vật đối với người khác phái ảo tưởng nữ thần lấy sao cũng được giọng. Lúc ban đầu ta chỉ có chiến tranh thần chức thời điểm. Ta chính là cùng ngươi không sai biệt lắm nam thần hình tượng. Sau đó ta vừa được thắng lợi. Hy vọng. Sau đó ta phát hiện so sánh với nam thần. Phái nữ thần hình tượng hơn nữa thích hợp với truyền bá tín ngưỡng. Cuối cùng ta đối với người phàm cửa triển lộ chính là hiện tại bộ dáng này. Ta phát hiện thật ra thì cũng có không thiếu nam thần đối với ta bộ dáng kia cảm thấy hứng thú vô cùng. Ngươi chẳng lẽ không phải là như vậy phải không không phải, ta cùng ngươi không giống nhau. Muzia đối với vị này do nam đổi nữ thần linh tiến hành nghiêm đang thanh minh. Ta bây giờ hình dáng chính là ta lúc ban đầu hình thái. Trách. Nhìn như thật không tệ ạ. Ta rất chú ý ngươi. Thật không suy tính một chút sao nếu như ngươi lại tiến hành tương tự đề nghị. Chúng ta từ nay về sau liền là không chết không thôi tử địch. Được rồi, nói tránh sự. Liên quan tới ta phụ thân cụm núi đứng đầu. Cái lão gia hỏa này chủ thần chức mặc dù là mặt đất, nhưng là vậy nắm trong tay mặt trời thần chức. Ta muốn đây cũng là ngươi cần chứ. Ừ. Đối bên ngoài triển lộ nhãn hiệu chính là Thái Dương thần lực Muvia, dĩ nhiên sẽ không chối một điểm này. Cho nên ngươi nói để cho ta lấy được càng nhiều mặt trời quyền bính là ý gì? Chẳng lẽ ngươi có thể thuyết phục ngươi phụ thân đem nắm trong tay vậy một phần thần chức nhường cho ta? Dĩ nhiên không thể nào. Cái lão già đó làm sao có thể sẽ nghe ta? Cho nên ngươi là ở lừa gạt ta? Dĩ nhiên không phải. Mặc dù ta không có biện pháp để cho hắn chủ động giao ra mặt trời thần chức, nhưng là làm chết sau đó, ngươi có thể thu thập, không phải sao chết? Nghe đến chỗ này, Muvia diễn cảm nhất thời thì trở nên được vô cùng xuất sắc. Hắn lúc này đã rõ ràng vị này đem hắn ở nửa đường cản lại, cũng nói có thể là hắn lấy được càng nhiều mặt trời thần chức nữ thần. Tìm hắn muốn làm gì? Thí sát mình phụ thần Titan cùng Long Chi Vương 133 chương 1324 ám sát kế hoạch cùng hồi phục. Đây là một vị muốn thí sát mình phụ thân nữ thần. Ừ. Mang hiếu tử. Muvia là thật không lời nói. Làm một vị phụ thân. Muvia cảm giác được mình có cần phải hỏi thăm một chút vị này thần muốn giết chết mình phụ thân nguyên nhân. Hút lấy một chút nghiệm dạy bảo. Miễn được dẫm lên vết xe đổ. Điều này thật sự là quá thảm. Ngươi muốn thí sát ngươi phụ thân Muvia tiến hành dò xét. Đây không phải là lộ ra thấy rõ sự việc sao? Nữ thần hơi nghiêng đầu một chút. Lộ vẻ được phong tình vạn chủng. Tản ra vô tuyến mị lực. Nhưng Muvia cho dù có Long Vương máu, vậy không cảm giác hứng thú chút nào. Tại sao Muvia thần sắc rất ngưng trọng? Cái gì tại sao ngươi muốn thí sát ngươi phụ thân? Lý do là cái gì? Lý do quá nhiều. Ngươi biết ta là làm sao ra đời sao? Cầm giữ chiến tranh thần chức nữ thần hỏi. Cái này ta làm sao biết? Ta là từ ta phụ thân trong tim ra đời. Ừ, cái này ra đời phương thức thật đúng là đặc biệt à? Muvia như vậy đáp lại. Nhưng là hắn trong lòng cũng có những ý nghĩ khác. Trong tim bên trong tạo ra hậu duệ. Đây cũng không phải là tín ngưỡng thần có thể có được năng lực. Đây là tự nhiên thần. Hoặc là lúc ban đầu cổ thần mới có quyền bính. Cái này cùng tồn tại thân thể. Cùng sử thi vạn linh khu vô cùng làm tướng tựa như. Bất đồng chính là ở cùng tồn tại thân thể là tự nhiên mà sống, tư không dưỡng dưỡng mà thành. Mà sử thi vạn linh khu là thông qua hậu thiên tu hành cùng cố gắng tu thành. Dĩ nhiên đặc biệt. Ta phụ thân nhưng mà là nguyên sơ cổ thần một trong, mà ta là ông dựng dục đời thứ hai thần linh. Ta ra đời chủ yếu nhất nguyên nhân là bởi vì là ta phụ thân ban đầu không có thể khống chế mình lực lượng. Một không cẩn thận liền đem ta tạo ra tới. Thật là sợ hãi ra đời phương thức. Muvia cúi đầu nhìn xem tim mình. Nghĩ như vậy đến. Nhưng ông thật sự là không nghĩ tới đối với mình thân thể nắm trong tay yếu đến trình độ nào. Mới sẽ tạo ra một vị khác sinh linh. Hôm nay đã có vị kia cụm núi đứng đầu giống vậy năng lực. Muvia thật sự là không có cách nào cảm động lây. Hắn hôm nay có lực lượng đều là mình đã tu luyện. Mà không phải là tiên thiên thai nghén mà thành. Như vậy tình huống như không phải hắn ý nguyện. Tuyệt không thể nào phát sinh ở hắn trên mình. Ngươi cái này trồng ra sinh phương thức. Ngươi phụ thân muốn đánh chết ngươi. Lần nữa thu hồi lực lượng đi không sai. Ta phụ thân rất muốn giết ta. Bởi vì ta ra đời phân tán ông lực lượng. Thân thể mỗi một chu cũng coi trọng hoàn mỹ nữ thần không thèm để ý chút nào vừa nói tựa như cùng hắn không quan hệ chút nào sự việc. Diễn cảm vô cùng bình tĩnh. Cho nên ngươi là làm sao lớn lên? Muvia diễn cảm có chút dịu dị. Bởi vì hắn từ đầu đến cuối che giấu mình khuôn mặt. Cho nên hắn không cần tận lực khống chế mình diễn cảm. Trốn đông núp tây ạ. Nhưng ta còn có một vị cùng ta không có chút nào quan hệ. Vẹn vẹn chỉ là trên danh nghĩa mẫu thân trợ giúp ta. Cho nên ta mới có thể trưởng thành cho tới bây giờ bước. Hiện tại ta mặc dù ta lực lượng vẫn không sánh bằng ta phụ thân. Nhưng là hắn vậy không có cách nào thương tổn tới ta. À nhưng là như vậy bị động phòng thủ cuộc sống ta đã chịu đủ rồi. Cho nên ta muốn thủ tiêu ông. Nhưng mà ước chừng bằng vào chính ta lực lượng. còn xa xa không đủ. Cho nên ngươi tìm ta hỗ trợ. Không sai. Có thể ta tại sao phải giúp ngươi? Ngươi chẳng lẽ cũng không muốn lấy được ta phụ thân nắm trong tay thần chức mặt trời sao? Ngươi phụ thân chủ thần chức là mặt đất. Mà mặt trời bất quá là hắn nắm giữ vi mạc quyền bính mà thôi. Ước chừng chỉ là như vậy. Ngươi liền trông cậy vào ta giúp ngươi hắn giết đối kháng một vị mạnh mẽ thần lực Muzia không chút lưu tình chỉ ra tên này nữ thần mưu toan từ nàng nơi này tay không bắt sặc vô sỉ cử động. Hơn nữa coi như ngươi phụ thân nắm trong tay chủ thần chức là mặt trời thì như thế nào thà khai chiến. Ta có thể có rơi xuống có thể. Ta dựa vào cái gì bất chấp như vậy nguy hiểm giúp ngươi? Ngươi nói như vậy. Ta có được hay không hiểu là. Chỉ cần ta có thể bỏ ra có thể làm cho ngươi đồng tâm giá phải trả. Ngươi liền nguyện ý ra tay giúp ta đánh chết ông? Ngươi có thể cho ta cái gì? Muzia từ chối cho ý kiến. Chỉ cần vị kia nữ thần có thể đủ để cho hắn đồng tâm giá phải trả. Hắn ra tay lại ngại gì mặc dù hiện nay hắn. Đại khái trước tiên thì không cách nào đánh chết một vị kia cùng núi đứng đầu. Nhưng còn có sau này a. Ngươi muốn cái gì hoặc là. Ta thành tựu thù lao. Ngươi cảm thấy thế nào chỉ cần ngươi có thể giúp ta giết chết cái đó đáng chết lão gia. Ta sau này sẽ là ngươi tư hữu phẩm. Hậu thiên mà thành nữ thần. Ngươi ở đâu tới tự tin cảm giác được mình có to lớn như vậy mị lực. Có thể để cho ta cùng một vị mạnh mẽ thần linh là địch Muzia đối với vị này tự thân giá trị không có nửa điểm ép đếm nữ thần phát ra giễu cợt. Chẳng qua là vì lấy được càng nhiều hơn tín ngưỡng mà thay đổi tự thân hình thái không giữ vững thần chỉ mà thôi. Áo, ngươi lại không thể nói được uyển chuyển một ít sao là chính ngươi đối với tự thân giá trị thật không có có tự giác. Cho nên, những thứ này thần khí như thế nào hơi suy tư một chút. Muốn thí sát mình phụ thần chiến tranh nữ thần lấy ra hơn 10 kiện có thể bị người phàm gọi chi là thần khí trang bị đặt ở Muzia trước mặt. Đây là ông ở mấy vạn năm trong năm tháng lấy được chiến lợi phẩm. Liền cái này Muzia nhìn trước mặt mang quy tắc chập chờn thần khí. Phát ra khinh miệt thanh âm. Chợt hắn có lý chẳng sợ đem vị này nữ thần móc ra thần khí toàn bộ đều bỏ vào trong túi. Còn xa xa không đủ. Bất quá có thể làm tiền cọc. Ta cố mà làm nhận. Ta. Chiến tranh cùng thắng lợi nữ thần đêm Jin già lạc đưa ra tay cương ở giữa không trung. Mới vừa nói ra một chữ liền dừng lại. Bởi vì đã quá muộn. Nàng lấy ra chủ ý để cho Muzia chọn lựa thần khí đều bị tên này cầm đi. Có vấn đề gì không? Muzia ngẩng đầu nhìn sắc mặt cứng ngắc nữ thần. Không, không có. Mặc dù rất đau tim. Nhưng là ông mục tiêu đã đạt đến. Cho nên nữ thần vẫn là nặn ra nụ cười. Ngươi đáp ứng giúp ta ừ. Nhưng phải làm xong dự định. Có hoàn thiện kế hoạch. Hiện tại loại trạng huống này. Coi như. Ta đem hết toàn lực giúp ngươi. Hai người chúng ta liên thủ. Cũng không khả năng đánh chết ngươi phụ thân. Chính là đối với nữ thần này phụ thân. Vậy có cụm núi đứng đầu danh hiệu tồn tại. Cho dù là Muzia không biết cụ thể. Nhưng vẻn vẹn chỉ là căn cứ thần lực cấp bậc. Còn có hắn nắm trong tay thần chức. Cũng biết đây là một cách biết bao vác đánh thần linh. Đây cũng là một vấn đề. Lão này năng lực công kích ở mạnh mẽ thần lực bên trong. Chỉ có thể cũng coi là vậy. Nhưng là ông phòng ngự ở ta biết thần linh bên trong. Không có người nào có thể vượt qua ông. Nữ thần sắc mặt đổi được âm trầm. Tựa hồ là bởi vì là nguyên sơ cổ thần đời sau duyên cớ. Ông mặc dù nắm trong tay chiến tranh. Hy vọng cùng thần chức. Nhưng là những thứ này thần chức đối với tính nàng ảnh hưởng trình độ không lớn. Mạnh tới trình độ nào lão gia có một kiện tên là Vạn Trọng Sơn áo giáp. Ta gặp qua ông ăn mặc Vạn Trọng Sơn cùng ngoài ra một vị mạnh mẽ thần lực đối kháng. Vị kia mạnh mẽ thần lực công kích mạnh nhất cũng chỉ là đánh rớt một ít mạt vụn. Cũng không có thương tổn được ông thần thể. Muzia yên lặng, lặng lặng nghe nữ thần kể lể. Có chút hoài nghi nữ thần này có phải hay không đầu óc có cái hố. Mạnh mẽ thần lực cũng không phá được cha nàng phòng. Nàng còn muốn ôm cha nàng. Dĩ nhiên vậy chủ yếu là bởi vì lúc ấy cùng ta phụ thân đối kháng vị kia thần linh. Hắn nắm giữ thần chức là đại dương. Trời xanh hãy cùng ta vị kia phụ thân không hợp nhau. lực tàn phá vậy chưa ra hình dáng gì, cho nên mới sẽ tạo thành như vậy tình huống lúng túng. Nếu như là tử vong giết hại như vậy thần chức, vậy tạo thành hiệu quả khẳng định không giống nhau. Mà đang ở Muzia cùng vị kia nữ thần làm sao thương lượng như thế nào giết chết ông phụ thân, sau đó thừa kế di sản thời điểm, đã bị Muzia xây dựng xong, chuẩn bị làm hậu phương giới vực bên trong. Trong đó một tòa phủ không thành lên, không có theo muội muội mình cửa cường thế vây xem đem một vị nữ thần mang về phụ thân. Thiếu nữ ở thời gian đầu tiên liền trở lại nơi này, tìm được một vị đang thưởng thức phong cảnh mềm yếu thiếu nữ. Không có nghĩ đứng lên ngươi thân phận thật sự sao mẫu thân. Là đít nhìn khí chất nhô nhược thiếu nữ, vẻ mặt bên trong tràn đầy không biết làm sao. Lại không nhớ nổi ngươi thân phận thật sự. Phụ thân có thể thì phải làm ra một ít thật xin lỗi chuyện ngươi. Là đít, ngươi tới. Thấy sau lưng có 12 quang rực thiếu nữ đến, đang ngồi ở phù không thành một nơi khán đài bên bờ, yên tĩnh nhìn xuống phía dưới cẩm tú mặt đất cô gái quay đầu, lộ ra nhàn nhạt mỉm cười, ôn hòa không mất lễ phép, một cổ đoan trang tao nhã khí chất do nhưng mà sinh. Thấy như vậy tư thái cô gái, La Đít nhất thời nhíu mày, đây cũng không phải là nàng muốn thấy. Vẫn là theo nguyên lai như nhau sao? Muzia đại nữ nhi thở dài một cái. Ở mẫu thân mình chuyển thế thân trước mặt, chút nào không che giấu thất vọng của mình tâm trạng. Xem ra ta bây giờ dáng vẻ lại để cho ngươi cảm thấy thất vọng. Bất quá thật xin lỗi, ta thật không nhớ nổi cùng ngươi có liên quan bất kỳ trí nhớ gì. Đến từ ngự quang văn minh công chúa lộ ra nhàn nhạt áy náy. Không cần nói xin lỗi. Coi như ngươi không nhớ nổi bất kỳ sự việc, ngươi cũng là ta mẫu thân. Nào có mẫu thân hướng nữ nhi nói áy náy đạo lý. La Đít nghiêng người sang thể thong thả trong lòng hơi nóng nảy tâm trạng. Đã xảy ra chuyện gì giơ tay nhấc chân bây giờ? Hoàn mỹ phù hợp ngự quang văn minh đối với công chúa định nghĩa cô gái. Trên mặt lộ ra tò mò thần sắc. Ta phụ thân cũng chính là ngươi bạn lữ, không biết từ nơi nào mang về một vị nữ thần. Sau khi trở về vậy trực tiếp tiến vào một gian trong cung điện mặt, che giấu tất cả cảm giác. Ta cũng không biết hai người bọn họ hiện tại đang làm gì. Nói được như vậy mập mờ không rõ, nhưng thật ra là La Đít cố ý. Nàng tin tưởng mình phụ thân sẽ không làm bậy, nhưng là nàng muốn dùng cái này kích thích mình mẫu thân, để cho nàng từ trong ngủ mê tỉnh lại. Ừ, chuyện gì xảy ra? Mặc dù trong trí nhớ của mình không cùng vị kia tên là Muzia tồn tại bất kỳ trung đụng trí nhớ, nhưng lúc này ngự quang công chúa như cũ không biết đường nào tới cảm thấy một cổ tức giận. Đó là xuất xứ từ tại linh hồn chỗ sâu tức giận. Là như vậy, vốn chính là tới đây cố ý làm hắc trạng, làm chuyện La Đít bén nhạy phát giác biến hóa. Sau đó nàng bắt đầu cặn kẽ tự thuật chuyện đi qua. Vì vậy, theo Muzia đại nữ nhi tự thuật, ngự quang công chúa trên người tao nhã khí chất dần dần tiêu tán, mà nàng trong mắt có màu đỏ rực ngọn lửa dấy lên. Titan cùng Long Chi Vương 133 chương 1325. Ta đối với nữ thần không có hứng thú, vậy cứ như thế nói xong rồi. Chờ ta tìm cách hoàn thiện sau đó, ta sẽ trước thời hạn thông báo ngươi, chuẩn bị sẵn sàng. Đến lúc đó ngươi liền toàn lực chuẩn bị chiến đấu, chuẩn bị tới đây giúp ta. Ừ, có thể. Đã theo vị này mang hiếu tử nữ thần nói tốt làm sao làm chết ông phụ thân đại khái quy trình sau đó, Muzia đứng dậy đem nàng đưa đến phía ngoài cung điện, tiến hành sau cùng chuyện trò. Vậy ta đi trước. Mặc dù trả giá để cho mình cảm giác gì thường đau lòng giá phải trả, nhưng là vậy viên mãn đạt thành mình mục tiêu nữ thần hài lòng rời đi. Mà nàng ở trước khi đi, ngẩng đầu hướng một nơi nhìn một cái, sau đó trên mặt lộ ra cười mỉa biểu lộ quái gì sau đó, liền trực tiếp biến dạng không gian rời đi. La Đít, ngươi làm sao cầm mẫu thân ngươi mang tới nơi này làm xác định vị kia nữ thần sau khi rời đi? Muzia xoay người nhìn về phía vị kia nữ thần trước khi rời đi nhìn phương hướng, tản đi che giấu mặt mũi thần quang, trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp. cảm thấy ta xuất hiện làm phiền ngươi sao? Mặc dù thân hình tướng mạo như cũ nhỏ hết sức mềm yếu, nhưng là trong mắt bị màu đỏ rực xí thiên thần viêm tràn ngập, khí chất vậy cùng trước kia hoàn toàn bất đồng. Ngự quang công chúa nhìn phát ra như ngục thần uy. Muzia, ngươi làm sao sẽ nói như vậy? Muzia trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Chợt hắn vừa nhìn về phía đứng ở một bên đại nữ nhi, ánh mắt nghiêm nghị. Có phải hay không ngươi cùng ta bạn lữ nói cái gì sàm ngôn? Đây cũng không phải là một cái con gái ngoan chuyện nên làm. Muzia, thu liếm một chút thần uy của ngươi. Con gái ngươi cũng không có theo ta nói bất kỳ sàm ngôn. Nàng chẳng qua là đem ngươi hiện tại đang làm sự việc đúng sự thật bẩm báo cho ta mà thôi. Ngủ say ý chí đã tỉnh lại xí thiên thần nhìn mình bạn lữ, không chút biểu tình mặt cảnh nói rõ nàng lúc này thái độ. Ngươi nói cái gì? Muzia mặt lộ bất thiện nhìn chằm chằm hắn, vốn là cho rằng nhất khôn khéo nữ nhi. Không việc gì. Có sáng chói tới eo tóc vàng cô gái nghiêng đầu nhỏ giọng nói. Đích xác không nói gì, nàng bất quá chỉ là đem ngươi từ bên ngoài mang về nữ thần sự việc, đúng sự thật nói cho ta. Liền đây là, khi, ta còn lấy tại sao vậy chứ? Muzia biểu tình trên mặt nhất thời toàn bộ buông lỏng xuống. Lần nữa lộ ra nụ cười. Nếu như ngươi là bởi vì là loại chuyện này mà theo ta nháo không ớn ẩu nói. Vậy cũng không cần. Ta theo nữ thần kia nhưng mà một chút không khiết quan hệ cũng không có. Phải không? Nhưng là trước ngươi theo vị kia nữ thần ở bên trong đã làm gì? Con gái ngươi nhưng mà cái gì cũng không biết. Ta theo nàng đang thương lượng một kiện đủ để ảnh hưởng cả thế giới thế cuộc trọng yếu việc lớn. Thực lực của các nàng còn chưa đủ. Tự nhiên không có thể biết chuyện này. Muzia làm ra giải thích. Có lúc muốn biết một ít không muốn người biết tin tức. Cũng phải cần tương ứng thực lực. Nếu không liền là biết càng nhiều, chết được càng nhanh. Ừ, Mita, thật ra thì ngươi hoàn toàn không cần lo lắng. Ta sẽ ở phương diện này làm ra bất kỳ đối với ngươi bất trung sự việc. Ngươi sẽ đối mình có mị lực cảm thấy tự tin. Ta đến nay còn không có gặp qua vị nào khác phái có thể để cho ta có lần đầu gặp ngươi lúc sợ hãi cảm. Muzia đem cả tòa phủ không thành hết thảy tình huống thu hết tại trong lòng. Đồng thời đối với mình thê tử làm ra càng giải thích cặn kẽ cùng bảo đảm. Hơn nữa ta cùng ngươi nói một chút. Cùng ta sẽ thấy vị kia nữ thần. Ở lúc ban đầu thời điểm. Nhưng thật ra là một vị không thể so với ta kém bao nhiêu nam thần. Ở năm tháng trôi qua bên trong. Ông thu được những thứ khác thần chức. Vì lấy được càng nhiều hơn tín ngưỡng. Ông mới biến thành mới vừa bước kia anh võ diêm rúa lòe loẹt nữ thần hình thái. Đây là biến thái đi kéo em gái mình lại gần long nữ Tiffany vừa vặn nghe được. Nhất thời phát ra mình ý tưởng chân thật. Đây cũng quá kích thích. Đối với thần linh mà nói. Vì tín ngưỡng. Vẹn vẹn chỉ là chuyển đổi hình thái là chuyện rất bình thường tình. Không tính là biến thái. Mivulela là một loại kia tùy thời có thể ở trai gái bây giờ chuyển đổi thần chỉ giải thích rõ. Phụ thân. Ngày hiện tại cũng là thần linh. Ngày sau này có thể sẽ vì tín ngưỡng. Rất vì kia thần linh như nhau. Biến thành một vị nữ thần sao? Tiffany đập đi trước mắt to. Tò mò hỏi. Đi chớ đem ngươi phụ thân theo như vậy người như nhau. Ta theo ông có thể hoàn toàn khác nhau. Muzia đưa tay cách không thưởng cho mình con gái thứ hai một cái hạt rẻ. Áo. Đầu trên có xinh xắn sừng rồng Tiffany ôm lấy mình lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ sưng chán. Kêu đau một tiếng. Nước mắt lưng tròng. Nhưng mà mẫu thân nói thần linh làm như vậy rất bình thường. Ta sở dĩ cùng các người nói vì kia nữ thần lai lịch. Chính là vì hướng các ngươi nói rõ ràng. Ta là sẽ không vừa ý cái này loại người. Càng sẽ không theo ông phát sinh cái gì bất chánh làm quan hệ. Ta có ngươi mẫu thân là đủ rồi. Loại chuyện này. Ai biết được hoa nhà không có hoa giải thơm, ăn thói quen sơn chân hải vị thỉnh thoảng cũng muốn. Áo đi đôi với một tiếng hét thảm. Muzia lại hung hãn đem mình hở ngôn loạn ngữ con gái thứ hai gõ một cái. Ngươi những thứ đầu ngổn ngang này cũng là từ đâu học. Cũng cho ta nhanh chóng quên mất. Mẫu thân, ngươi xem, phụ thân bị ta nói chúng hắn tâm tư, cho nên hiện tại thẹn quá thành giận. ôm sưng đỏ tiêu không được chán. Không cam lòng Tiffany đi tới bên cạnh mẫu thân. Định bôi đen mình phụ thân. Hoàn thành gián tiếp trả thù mục đích. Ta đối với nữ thần cái gì không có bất kỳ hứng thú. Muji thề thành khẩn làm ra bảo đảm, ta phong thần mục đích chính là vì trở thành thế giới đứng đầu. Mà đang ở Muji cùng người nhà mình hưởng thụ nhàn nhã thường ngày thời điểm. Ánh vàng rực rỡ hoàng sa ở phù không bên ngoài thành lơ lửng mà qua. Sau đó ngưng tụ thành một vị khí độ uy nghiêm thần chỉ hóa thân. Thần chủ bệ hạ có chuyện gì đang cùng Mi-u-le-la bảo đảm ông sẽ không có bất kỳ không thuần tâm tư. Muji thanh âm ở hoàng sa thần bên tai bên vang lên. Ta vậy hai vị đồng minh cần phải mời tới. Chuẩn bị tới thăm ngài. Không biết ngài hiện tại có không có ở đây ừ. Để cho các ông đến đây đi ở Mi-u-le-la nhìn soi mói. Muji không có bất kỳ lý do cự tuyệt. Được. Muji ngồi cao tại thần điện nhất lên bưng. Sau lưng La Thiên Kính lặng lặng chuyển động. Là hắn tăng thêm mấy phần uy thế. Nhưng lúc này khuôn mặt đều bị bao phủ uy nghiêm thần chỉ. Trong lòng chỉ có lúc túng. Bởi vì hắn thê tử cùng nữ nhi cũng đứng ở một bên. Ánh mắt ở hắn cùng phía dưới vậy hai vị tới bái hết hắn tiểu thần bây giờ. Không ngừng qua lại quan sát. Trong mắt tràn đầy hoài nghi. Không có gì đặc biệt nguyên nhân. Liền chỉ là bởi vì vậy hai vị tới bái hết thần chỉ đều là nữ thần. Mặc dù một vị trong đó là nửa người nửa lục trung tính hình thái, nhưng cẩn thận phân biệt là có thể phát hiện ông trên mình đó cũng tầm thường giới nữ đặc thù. Mà một vị khác chính là có thú vật đặc thù nửa thú thần. Mà ông hình thái cho dù là ở nữ thần bên trong vậy cũng coi là nổi tiếng một loại. Titan cùng Long Chi Vương 133 chương 1326 ta cũng muốn phong thần tỷ hạ. Chúng ta cần phải mời tới. Không biết có không có quấy giày ngày hai vị vẻn vẹn chỉ là yếu ớt thần lực. Ở thần linh hàng ngũ bên trong thuộc về tầng dưới chót nhất thần linh đặc biệt câu nể hướng Muji thi lễ. Các ông đã nghe nói vị này thần linh đoạn thời gian gần nhất hành động đã thực hiện. Cưỡng ép xông vào một vị trung đẳng thần lực thần quốc cùng cuộc chiến đấu. Sau đó bình yên vô sự trở về. Mặc dù không rõ ràng tình huống cụ thể như thế nào, nhưng là ước chừng như vậy cũng có thể tin chắc vị này thần chỉ cường đại dường nào. Tối thiểu ở trung đẳng thần lực tầng thứ này, vị này tồn tại chính là thuộc về mạnh nhất một nhóm. Nhưng lúc này các ông có chút không biết rõ bây giờ tình huống. Bởi vì đứng ở nơi này một vị cường đại thần linh bên người vậy bốn vị thần nữ nhìn về phía các ông ánh mắt quả thực quái gì. Tựa hồ các ông đã làm sai điều gì vậy. Ừ, không có, các ngươi có thể đủ đáp ứng ta mời, ta rất vui vẻ yên tâm. Mặc dù có chút nhức đầu lúc này tình trạng, nhưng là lời nên nói vẫn phải nói. Muji-a quyết định tiếp tục làm mình trước đây muốn làm sự việc. Cynthia Muji-a kêu tới một đầu đi qua ông thần lực chui luyện rồng thần. Ngươi mang cái này hai vị tỷ hạ đi thăm một chút si nắc xe đi. Nhớ thật tốt chiêu đãi một chút các ông. Tuân theo ngài phân phó tỷ hạ. Cùng nàng huyên trưởng như nhau. Thông qua thần lực hoàn thành lột xác. Hoàn toàn thoát khỏi ngũ sắc long huyết mạch Cynthia vô căn cứ xuất hiện tại đại điện bên trong. Nghe được Muji A mệnh lệnh sau đó. Vội vàng cung kính cúi đầu lĩnh mệnh. Lão thân phụ. Ngươi hiện tại đổi thật tốt theo mẫu thân giải thích một chút. Cái này hai vị nữ thần là chuyện gì xảy ra làm cái này hai vị cần phải mời tới trước thần linh rời đi sau đó. Một bên Tiffany nhất thời lộ ra một bộ cười trên sự đau khổ của người khác vẻ mặt. Tên này thuần túy chính là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Ha ha Muji A hướng vị này quá nhảy thoát con gái thứ hai tỷ thí một chút. Thấy nàng nhất thời theo bản năng ôm đầu rúc về phía sau xúc. Biểu thị mình sẽ trung thực sau đó. Muji ánh mắt liền nhìn về phía đang lặng lặng nhìn hắn Mi-u-le-la. Đây là ta kế hoạch. Muji dừng một chút quan sát một chút mình bạn lữ thần sắc. Ngươi nói tiếp ta nghe. Ngươi xem ta hiện tại đã ở cái thế giới này. Muji nói ông phong thần lý do. Cùng thông qua thu phục thần chỉ. Thu thập thần quyền ý tưởng toàn bộ nói Mi-u-le-la nghe. Không giữ lại chút nào. Muji A. nguyên lai đây chính là ngươi phong thần lý do à. Thế giới đứng đầu. Nghe xong Nuvia sau khi giải thích, Mikulela trên mặt lộ ra nụ cười. Ngươi lại có thể lựa chọn chúng ta xí thiên thần tộc con đường. Hơn nữa còn là chúng ta đã từ bỏ con đường. Mặc dù là các ngươi xí thiên thần tộc con đường, nhưng vẫn có rất lớn không cùng. Mujia nhìn mình thê tử trên mặt chế nhạo nụ cười. Lắc đầu một cái. Tối thiểu ta trở thành thế giới đứng đầu chuyện này. Vẫn là có rất lớn không xác thực định tính. Xí thiên thần tộc thế giới đứng đầu. Trên căn bản cũng đều là ván đã đóng thuyền. Duy nhất cần phải bỏ ra. Chẳng qua là thời gian mà thôi. Bởi vì phàm là bị rực cháy thiên tộc làm trọn thế giới bên trong. Phàm là có tư cách cạnh tranh thế giới đứng đầu. Cũng sẽ bị giết chết. Nhưng là Mujia cũng không có như vậy đãi ngộ. Mặc dù Titan tộc cũng có thể làm được một điểm này. Nhưng hắn là Titan. Vô luận muốn lấy được cái gì. Cũng chỉ có thể đi mình đi tranh thủ Titan. Trừ phi nguy nan để gặp. Nếu không đừng hòng trông cậy vào có sử thi Titan ra tay. Ừ. Cái này ngược lại là vấn đề rất nghiêm trọng. Như ngươi không cách nào trở thành thế giới đứng đầu. Ngươi sau này cũng chỉ có thể bị trói buộc ở trong thế giới này. Mikulela nụ cười dần dần thu liếm. Mặc dù nàng tỉnh lại thời gian rất ngắn, nhưng là nàng bị tin tức đánh vào cũng không nhỏ. Tỉnh dậy, nàng bạn lữ liền từ sử thi biến thành thần con. Không cách nào đánh giá Mujia lúc này cử động là ngu xuẩn vẫn là thông minh. Chỉ có thể lấy tương lai kết quả định. Ừ. Mặc dù ở trong tộc nói ra khó nghe. Nhưng ta bảo đảm không thấp hơn cũng là một vị cùng thế giới cộng sinh thần chỉ. Kết quả này cũng không coi là kém. Lúc này Mujia ở bạn lữ của mình cùng nữ nhi trước mặt biểu hiện được tương đương rộng rãi. Mặc dù Mujia nói được vậy không sai. Bằng vào hắn lúc này thực lực. Kết quả kém đi nữa cũng sẽ không kém đi nơi nào. Nhưng là ở Titan trong tộc. Một vị Titan thần. Thật đúng là không thể nói. Hắn đồn đánh giá sẽ luôn lạc tới vì sao làm ruộng bước. Nhưng mà phụ thân. Ngài nếu như thất bại. Không làm được ngươi liền sẽ trở thành là trong tộc mặt trái điển hình. Cái này cũng quá khó coi đi từ đầu đến cuối không thể giữ yên lặng. Tiffany một lần nữa lên tiếng. Phát biểu mình trong đầu mới vừa nghĩ đến cách nhìn. Ngươi có thể tưởng tượng một chút, ta nếu như thành công kết quả. Mujia nhìn một mắt mình con gái thứ hai. Hắn phát hiện con gái mình cái gì cũng tốt. Chính là một chút. Biết nói chuyện. Phụ thân. Ngươi nếu như thành công. Đối ứng sử thi. Hẳn vẫn là nghĩ giới cảnh. Nhưng là của ngài chiến lực. Tối thiểu cũng là cùng sử thi đệ tứ cảnh. Chế pháp ngang hàng. Thậm chí là vĩnh hằng. Kho khan. Khiêm tốn một chút. Ta trở thành thế giới đứng đầu có khả năng còn rất thấp đâu ngoài ra. Không nên tùy tiện vậy vĩnh hằng tới giờ ví dụ. Cái này cùng tồn tại ta cũng không có gặp qua đâu. Ở không biết vĩnh hằng có hạng sức mạnh to lớn dưới tình huống. Dùng để đối nghịch so là đặc biệt không thiết thực. Không sai, lấy ngươi hôm nay thực lực trở thành đại thế giới đứng đầu có khả năng thật sự là quá thấp. Mikulela chân mày đều đã nhíu lại, ngươi cần giúp đỡ. Không sai, phụ thân cần giúp đỡ, cho nên ta kéo La Đít còn có Katia tới đây giúp cha. Từ đầu đến cuối không biết vì sao là yên lặng là vàng Tiffany lại đi ra nhảy đát. Ở mình trước mặt cha mẹ hiện ra cảm giác tồn tại. Ngươi thực lực quá yếu, không giúp được ngươi phụ thân. Mikulela nhìn nhảy đắt được đặc biệt hăng hái Tiffany. Không có chút nào lưu tình khiển trách. Nơi này không phải Ezasia. Nơi này không có thần sẽ đối với ngươi hạ thủ lưu tình. Lấy ngươi cách này loại tính cách. Gây ra họa đoan chi sẽ liên lụy ngươi phụ thân. Mẫu thân. Ta làm sao sẽ liên lụy phụ thân đâu. Tiffany vọt đến Mikulela bên người. Ôm nàng cánh tay nũng nịu. Các ngươi cũng cảm thấy có thể giúp chính các ngươi phụ thân cái gì cũng sớm đã thói quen. Mikulela không có động tĩnh. Nhìn về phía ba vị nữ nhi. Ta có thể. Tiffany nhất thời khổ suy tư. Mặc dù trong miệng nàng vừa nói tới gì thế giới vì giúp mình phụ thân. Nhưng trong thực tế nàng là suy nghĩ đến gì thế giới tới hoành hành bá đạo, làm mưa làm gió, vơ vét chỗ tốt. Bởi vì Ezasia biết người quen thật sự là quá nhiều, rất nhiều cũng không có biện pháp ra tay. Ta có thể thành lập giáo hội tuyên dương tín ngưỡng. La Đít không chút nghĩ ngợi trả lời. Tín ngưỡng thần vậy đều là trước thành lập giáo hội, thu thập được đầy đủ tín ngưỡng sau đó, lại đốt thần hỏa sau đó, dơ cao thần tỏa. Nhưng Muzia không giống nhau, cho nên hắn hiện tại cũng không có thần linh tiêu phối giáo hội. Nếu như tiến hành thay mặt chiến tranh, ta có thể là cha ruột thắng được chiến tranh. Katia nghiêng đầu một chút, đồng thời cho ra trả lời. Vì vậy, mọi người ánh mắt cũng rơi vào vẫn đang suy tư Tiffany trên mình. Ta có thể. Tiffany nghe được tỷ tỷ mình cùng muội muội trả lời sau đó, nhất thời liền tức giận. Bởi vì tất cả có thể làm đều bị nói. Nàng không có cái khác mục chọn, cho nên ta có thể giúp các nàng. Đề nghị giáo hội nói, ta có thể làm giáo hoàng, đánh thay mặt chiến tranh, ta có thể làm nguyên soái. Tiffany có lý chẳng sợ nói, trên mặt không có một điểm nửa điểm ngại quá. Tỷ, ngươi càng ngày càng không biết xấu hổ. Katia nhìn chằm chằm chỉ mình quan sát một lát sau, hết sức nghiêm túc nói. Ngươi cái này có phải hay không giúp phụ thân sao? Ta nói sai chỗ nào? Long nữ nháy mắt, chút nào không cảm giác được mình mới vừa nói có vấn đề gì. À thôi, tam muội. Thấy không có chút nào tự giác Tiffany, liền liền La Đít cũng không khỏi lắc đầu. Ta có thể thành thần ngay tại lúc này. Một đạo Muji cảm thấy kinh ngạc thanh âm từ bên tai của hắn cửa sổ tới. Hắn nghiêng đầu nhìn lại, nhất thời liền thấy hắn bạn lữ nói ra những lời này. Ngươi ở nói nhăng gì đó? Muji cười nói. Ngươi cảm thấy ta là người thích đùa sao? Ngươi nghiêm túc. Ừ. Không được. Muji quả quyết cự tuyệt. Ta là ngươi thê tử. Vậy cũng không được. Muji, ngươi tựa hồ quên, ta là ngươi bạn lữ, chúng ta quan hệ là ngang hàng, ngươi không có mệnh lệnh ta tư cách. Mithulela giọng bình thản nhắc nhở Muji, hoặc là nói, ngươi dự định lấy ngươi hiện tại hoàn toàn áp đảo trên ta thực lực tới cứng, bách ta nghe theo ngươi mệnh lệnh, ta làm sao có thể sẽ làm như vậy? Nhưng mà, Mita, ngươi thật không có cần thiết phong thần. Ngươi bây giờ thực lực cũng có thể cho ta cung cấp trợ giúp rất lớn. Muzia bất đắc dĩ cười. Không, ta bây giờ thực lực quá yếu. Hơn nữa ta đối với cái này loại đại thế giới mà nói, chính là gì loại, một khi quá đáng can dự, cũng sẽ bị đuổi. Nhưng là, không cần nói nữa, ta đã làm xong quyết định. Chúng ta là bạn lữ, là ký kết hôn nhân vợ chồng. Ta cùng ngươi cần phải làm có chung vận mệnh. Mithulela mang trên mặt điềm tĩnh nụ cười. Ngươi mất mát bại. Ta cùng ngươi cùng nhau ở nơi này tòa thế giới bên trong cộng độ 5 tháng. Ngươi như thành công, ta cùng ngươi cùng chung siêu thoát. Nơi này chính là vị kia tỷ hạ tín ngưỡng chi địa sao? Thật không hổ là nắm giữ thái dương thần lực tồn tại. Có như vậy giàu có giới vực. Ngay tại Mithulela không để ý Muzia khuyên can mà phong thần kế, đang bị tộc côn trùng xen xoẹt, lại bị Muzia dùng tộc côn trùng cấp cho bộ phận bồi thường tỏa sáng tân sinh, tái tạo núi sông giới vực bên trong. Hai vị vốn là chỉ là tới thăm tiểu thần linh phát ra liền liền thán phục. Không chỉ có chỉ là bởi vì thở mạnh bên trong chảy dày đặc nguyên tố cùng cả vùng đất thịnh vượng làm thần đều cảm thấy dần sôi thịnh vượng sức sống. Càng làm cho hai vị thần linh cảm thấy kinh ngạc là trôi lơ lửng ở trên trời không bên trong si nắc xe. Mặc dù đem bộ phận sơn xuyên cùng đất liền dốc lên đến trong bầu trời, cũng để cho nó trôi lơ lửng. Đối với thần linh mà nói, cũng chưa tính là đặc biệt tốn sức sự việc. Nhưng là hai vị thăm viếng thần linh cảm thấy kinh ngạc là lơ lửng ở trên trời si nắc xe lên, không có bất kỳ thần lực gì duy trì dấu vết. Nói cách khác, điều này đại biểu vị kia thần mặt trời tỷ hạ tín đồ có đại quy mô đúc thành thiên không năng lực. Điều này đại biểu thần linh dưới quyền tín đồ chiến tranh tiềm năng.